Chương 926, đến lúc nào rồi, trong lòng ngươi cũng đều là nam nhân kia. Nghe nói như thế, Lạc Thần Tâm trong lòng nhất thời bà tờ đầu tờ hờ ơ tờ tho mở không yên. Nàng làm qua chuyện xấu, tự nhiên không phải một kiện hai kiện. Nếu là mục thị công nhân viên bình thường tới, nàng còn có thể lý trực khí tráng đối trở về. Nhưng là, đối mặt mục đại thiếu bên người tín nhiệm nhất đặc trợ, nàng lực lượng nhưng có chút không đủ. Bởi vì nàng không chắc, chắc phong đối với nàng cùng mục diệt thần sự tình, đến cùng biết được bao nhiêu vạn nhất nói sai, lộ chân tướng làm sao bây giờ Lạc Thần Tâm một mực trầm mặc không nói, đưa tới các phóng viên hoài nghi. Đám người nhao nhao lên tiếng thúc giục chắc phong, để cho hắn tranh thủ thời gian vạch trần. Lạc Thần Tâm nghiến răng nghiến lợi, chính không biết nên làm sao ngăn chặn chắc phong miệng. Đúng lúc này, một giọng nói nam từ trong đám người truyền đến. Chắc phong ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, vì cho ngươi chủ tử tẩy trắng, liền lương tâm cũng không cần sao? Con gái của ta tại mục gia những năm này có bao nhiêu đáng thương, cùng mục gia có quan hệ người, cái nào không biết ngươi không đồng tình nàng còn chưa tính. Hiện tại, còn hướng trên đầu nàng dội nước bẩn nghe được cái này thanh âm, Lạc Thần Tâm ánh mắt sáng lên, treo lấy tâm cu nở dê để xuống. Nàng quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, kích động kêu lên, cha mẹ các ngươi sao lại tới đây Lạc An Quốc cùng Hồ Mạn Nhã cùng một chỗ, từ trong đám người ép ra ngoài. Hồ Mạn Nhã còn khoa trương xoa phiếm hồng hốc mắt, một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Khuê nữ à, ngươi xảy ra lớn như vậy sự tình. Cha mẹ sao có thể yên tâm được, ca mục gia thực sự là thật là quá đáng đem ngươi hảo hảo một cái nữ hài tử hại thành dạng này, hiện tại lại còn muốn công nhiên bịa đặt, bôi đen ngươi danh dự đều do mẹ, cũng là mẹ không tốt năm đó ta nếu là buộc ngươi đem con phá, cùng mục đại thiếu đoạn sạch sẽ, ngươi lại làm sao sẽ biến thành như bây giờ. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, các phóng viên lập tức kích động lên. Lạc Thần Tâm phụ mẫu đều xuất hiện có quan hệ mục đại thiếu cùng Lạc Thần Tâm hôn nhân. Trừ bỏ người trong cuộc bên ngoài, rõ ràng nhất, khẳng định chính là song phương cha mẹ. Trên tay bọn họ khẳng định còn có càng nhiều liệu có thể bạo đoán chừng tùy tiện nói chút gì, cũng là bạo tạc tính chất tin tức lớn. Các phóng viên phản ứng đều rất nhanh, lập tức cùng nhau tiến lên, đem hai người vây vào giữa. Lạc Tổng, Lạc Cờ Phu Nhân, các ngươi mới vừa nói đều là có ý gì, có thế cặn kẽ nói chuyện sao? Người nhà họ Mục đến cùng đối với Lạc tiểu thư làm cái gì? Lạc An Quốc khắp khuôn mặt là tức phẫn chi sắc, Mục gia thật sự là khinh người quá đáng trước kia, vì con gái hạnh phúc, chúng ta đều nhẫn, nhưng hôm nay, ta thực sự nhịn không nổi nữa, ta nhất định phải vạch trần Mục gia cha ngươi. Ngươi đừng nói Lạc An Quốc nói được nửa câu, Lạc Thần Tâm bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, cắt đứt hắn. Cha! Ta theo Mục Diệt Thần dù sao cũng là vợ chồng một trận, ta không muốn nói hắn là không phải, mặc dù hắn đã đối với ta không có tình cảm, nhưng là ta không muốn để cho hắn khó xử. Những lời này nói đến tình chân ý thiết, mặc cho ai đều nghe được, Lạc Thần Tâm đối với Mục Diệt Thần dư tình chưa? Đều đến trình độ này, Lạc Thần Tâm lại còn tại vi Mục Diệt Thần cân nhờ ở cờ, không ít người đều bị Lạc Thần Tâm diễn kỹ đánh động, ở trong lòng gấp bội thoá mạ khí Mục Diệt Thần cái này cặn bã nam. Lạc An Quốc đã sớm cùng Lạc Thần Tâm thương lượng xong, lúc này, đương nhiên sẽ không chính vì nữ nhi phản đối, liền ngậm miệng không nói. Hắn một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ, trợn lên giận dữ nhìn Lạc Thần Tâm một chút. Đến lúc nào rồi, trong lòng ngươi cũng đều là nam nhân kia. Chương 927, đầu óc ngươi có phải hay không nước vào? Lạc Thần Tâm cắn môi một cái, không ngừng mà nháy mắt, giống như là muốn khóc lên. Cha đủ rồi. Ngươi hôm nay vô luận như thế nào cản ta đều vô dụng, ta nhất định phải tại các vị truyền thông trước mặt bằng hữu đem chân tướng nói ra. Chúng ta Lạc gia mặc dù không có Mục gia như vậy gia đại nghiệp đại, nhưng là, Lạc gia con gái cũng không thể dạng này để cho người khi dễ. Lạc An Quốc phất phất tay, quay người mặt hướng các đại truyền thông. Các vị, con gái của ta Thần Tâm cùng Mục Diệp Thần tại hơn 4 năm trước nhận biết, lúc ấy, ở nước ngoài, hai người từng có qua một đoạn tình cảm. Mục đại thiếu hiển nhiên là không đem chuyện này để ở trong lòng, về nước liền xóa bỏ con gái của ta phương thức liên lạc, liền chia tay đều không có nói qua. Thần Tâm còn ngây ngốc ở nước ngoài chờ hắn, cho là hắn thực sự là về nước làm việc công, chẳng mấy chốc sẽ trở về theo nàng. Về sau, Thần Tâm phát hiện mình mang thai, mừng rỡ như điên, muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Mục đại thiếu, nào biết được, nàng cho Mục đại thiếu gọi điện thoại. Lại vẫn luôn là âm thanh bận Thần Tâm còn chưa tin Mục đại thiếu lại nhanh như vậy thay lòng đổi dạng, sinh hạ hài tử về sau, một mực đuổi tới trong nước. Nhưng mà, Mục gia tại biết rõ nàng vì Mục đại thiếu sinh hạ con gái về sau, lại trực tiếp đem con gái từ thần tâm bên người cướp đi, thậm chí liền thần tâm đi thăm viếng con gái, Mục gia đều không cho nàng vào cửa, cứ như vậy kéo 5 năm, còn tốt Mục đại thiếu mãi mãi không nhìn nổi, buộc Mục đại thiếu kết hôn. Chúng ta làm cha mẹ, mặc dù phản cảm Mục gia thái độ, nhưng thần tâm một lòng ưa thích Mục đại thiếu, con gái cu nở dê sinh, chúng ta cu nở dê không có cách nào, chỉ có thể đồng ý hôn sự. Chẳng ai ngờ rằng, kết hôn bao nhiêu tháng, Mục đại thiếu liền cùng bản thân chuẩn muội phu làm cùng một chỗ, còn buộc con gái của ta ly hôn, không chỉ có một phân tiền đều không phân cho thần tâm, còn tới chỗ nói xấu nàng. Chúng ta thật sự là không thể nhịn được nữa. Là An Quốc ngắn ngủi mấy câu, liền đem Mục đại thiếu khắc họa thành một cái từ đầu đến đuôi cặn bã nam. Tất cả mọi người tại chỗ cũng là một mặt oán giận chi sắc. Không chỉ có là bọn họ, không ít quần chúng vây xem còn đập video phát đến trên mạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người nước Hoa đều biết Mục Diệc Thần là cặn bã nam sự thật. Quốc dân lão công thanh danh, lần này triệt để dán. Ta đi, tại sao có thể có như vậy kém cỏi nam nhân A, chia tay cù nở dê không nói rõ ràng, trực tiếp kéo đen lệnh bạo lực chia tay. Ta buồn nôn nhất loại nam nhân này, người ta Lạc tiểu thư đối với hắn mối tình thắm thiết, còn cho hắn sinh con gái, hắn sao có thể độc ác như vậy, trực tiếp đem người ta con gái cướp đi, còn không cho Lạc thần tâm thăm viếng con gái. Ta cuối cùng tính đã biết, vì sao Lạc thần tâm nhìn thấy Mục Diệc Thần cùng Trần Hy Lạc sự tình, sẽ tức thành dạng này. Lạc thần tâm thực sự là quá đáng thương, Mục đại thiếu cặn bã nam không sai. Có tiền nam nhân, quả nhiên không có một cái nào đồ tốt. Lạc thần tâm nào tới, muốn ngăn cản Lạc An Quốc nói tiếp. Cha, ngươi đừng nói, đừng nói nữa, những chuyện này đều đi qua, đi qua cái gì đi qua, cho tới bây giờ, Mục Diệc Thần không phải là không thừa nhận ngươi là Mục gia tiểu công chúa mẹ đẻ, liền cùng ngươi đã kết hôn đều không thừa nhận dạng này nam nhân, ngươi còn tưởng là thành bảo đầu góc ngươi có phải hay không. Nước vào Hồ Mạn Nhã kéo lại Lạc thần tâm, lớn tiếng chỉ trích nàng. Tại Lạc An Quốc, Hồ Mạn Nhã cùng Lạc thần tâm ăn ý phối hợp phía dưới, dư luận triệt để đứng ở bọn họ bên này. Chắc Phong cầm microphone, vắt hết óc, nghĩ thay nhà mình tổng tài giải thích vài câu. Đáng tiếc, đều không người nguyện ý nghe hắn. Chương 928, tổng tài hắn vợ ơ y ma mang theo Trần Thiếu cùng đi. Ai, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Chắc Phong quay người vào công ty. Mấy cái tổng thanh tra cùng quản lý đi theo phía sau hắn, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Chắc Đặc Trợ, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp ha. Hiện tại những cái kia phẫn nộ đám người cũng bắt đầu đập công ty của chúng ta cửa sổ thủy tinh. Công ty nhân viên hiện tại cũng chô nở ở trên lầu, không dám tan tầm còn nữa. Công ty giá cổ phiếu hiện tại QNZ rớt xuống ngàn trượng, nghe nói đều đã ngã ngừng. Tiếp tục như vậy không được a, ngài nhanh liên hệ tổng tài, mời hắn nghĩ một chút biện pháp ha. Chắc Phong bước chân dừng lại, quay đầu, tức giận nói ra, được. Ta lại không biết sự tình tính. Nghiêm trọng, ta đã sớm hướng tổng tài báo cáo qua, hắn đã đang trên đường đi. Chờ một chút, chúng ta ngay tại cửa công ty tổ chức buổi họp báo. Quản lý môn cũng là khẽ giật mình. Cái gì mở buổi họp báo? Tổng tài liền nhanh như vậy muốn mở buổi họp báo? Hắn muốn làm sao cùng truyền thông giải thích ra tổng tài cùng Trần Thiếu sự tình đã không có cách nào giải thích ra, người Lạc gia cũng đều tại hiện trường. Cái này chẳng phải là càng tô càng đen? Quản lý nhìn qua trên mạng ảnh chụp, đều nhận định Mục Diệc Thần thật xuất quỹ. Loại tình huống này, trực tiếp cùng Lạc thần tâm bọn họ đối chất, suối quẩy nhất định là Mục Diệc Thần. Cái này có thế tuyệt đối không phải một cái thành thuộc xí nghiệp người lãnh đạo xử lý vấn đề phương thức. Chắc Phong xem xét trên mặt bọn họ biểu lộ, liền đoán được bọn họ suy nghĩ cái gì. Hắn lắc đầu, các ngươi chớ đoán mò, tổng tài tất nhiên làm quyết định như vậy, tự nhiên có tương ứng thẻ đánh bạc. Cái khác không nói, tất cả mọi người trong công ty đã nhiều năm như vậy, từ trên xuống dưới nhà họ Mục nhân phẩm như thế nào, còn cần đến ta nói? Quản lý môn đều do dự dự, tổng tài cùng lao tổng cắt đối với tất cả mọi người rất không tệ, nhưng là công sự, cái này giữa nam nữ sự tình Mục đại thiếu gương mặt này, thoạt nhìn cũng rất phong lưu. Trước kia không có gì chuyện xấu, tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Nhất trí cho rằng, hôm nay dạng này, mới là hắn loại tuổi trẻ này tuấn mỹ lại nhiều kim hào phú đại thiếu chính xác mở ra phương thức. Chắc Phong còn muốn nói tiếp cái gì. Đúng lúc này, một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Một cái tiểu bí thư chạy tới, Chắc Đặc Trợ, tổng tài đến rồi. Hắn vừa rồi từ cửa sau đi vòng qua ga ra tầng ngầm, hiện tại đã đến công ty. Chắc Phong cùng quản lý cũng là mừng rỡ. Mục đại thiếu chính là công ty người đáng tin cậy, hắn một đến, mọi người liền an tâm. Nhưng mà, tiểu bí thư thông báo xong tin tức, trên mặt lại hiện ra vẻ do dự, đúng rồi, còn có sự kiện nàng cắn răng, chắc đặc trợ, tổng tài hắn vợ ơ y ma mang theo Trần Thiếu cùng đi cái này cái gì tiếng kinh hô còn không có rơi xuống. Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy thân ảnh đã xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Hai cái tuấn Mỹ xuất sắc nam nhân đứng song vai, chỉ từ nhan trị nhìn lên, thật đúng là lộ ra 10 điểm xứng. Mặc dù Trần Hy Lạc so Mục Đại Thiếu thấp nửa cái đầu, nhưng là, cái kia ưu nhã xuất chúng khí chất, lại không chút nào lộ ra yếu thế. Mục Diệc Thần dừng bước lại, không kiên nhẫn quét Trác Phong một chút. Ta bản giao ngươi sự tình đâu đều an bài thỏa đáng sao? Trác Phong vội vàng gật đầu, tổng tài. Thiếu khụ khụ, Trần Thiếu, tất cả an bài xong, hai vị hiện tại vừa muốn đi ra gặp phóng viên sao? Mục Diệc Thần quay đầu nhìn bên người tiểu nữ nhân một chút, thế nào chuẩn bị xong chưa? Lạc Thần Hy gật gật đầu, ân một tiếng. Trác Phong vội nói, hai vị mời tới bên này quản lý môn ở nhìn thấy Trần Hy Lạc một khắc này, toàn bộ đều sợ ngây người, thẳng đến lúc này mới lấy lại tinh thần. Chương 929, cái này cũng quá kiêu ngạo a. Mắt thấy Mục Diệc Thần thật muốn mang Trần Hy Lạc tham gia buổi họp báo, lập tức đều khẩn trương lên. Tổng tài, ngài đây là dạng này không được a? Đúng vậy à, tổng tài, ngài coi như cùng Trần Thiếu tình cảm cho dù tốt, QNZ không thích hợp ở hiện tại trường hợp này cùng lúc xuất hiện a. Tổng tài, công ty giá cổ phiếu đã bắt đầu sụt giảm, ngài không thể xúc động như vậy đám người theo ở phía sau, liều mạng thuyết phục, muốn ngăn cản Mục Đại Thiếu. Thế nhưng là, Mục Diệc Thần thái độ dị thường kiên quyết, nhanh chân hướng về phía trước, liền đầu cũng không quay lại. Đi tới cửa thời điểm, còn làm giòn dắt Lạc Thần Hy tay, cùng với nàng mười ngón đem nắm. Giờ này khắc này, Lạc Thần Tâm còn tại phóng viên quay chung quanh phía dưới, làm bộ khóc lóc kể lể lấy mình ở Mục Gia gặp bi thảm tao ngộ. Ta tại Mục Gia thụ ủy khuất gì cũng không cần gấp, nhưng là, ta không thể không gặp được con gái của ta, ta đường đường mới 3 tuổi rưỡi, từ nhỏ đã chưa từng gặp qua mấy lần mụ mụ. Nàng thật đáng thương. Lạc Thần Tâm, ngươi vợ ơ y ma thực có can đảm đến Mục thị tập đoàn ra mặt dạy đến trình độ này, ngay cả ta cũng không thể không bội phục ngươi. Quen thuộc trầm thấp tiếng nói tại sau lưng vang lên. Lạc Thần Tâm sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng. Hiện trường quần chúng vây xem môn cũng đã sôi trào lên. Mục Đại Thiếu, là Mục Đại Thiếu đến rồi trời ạ, hắn vợ ơ y ma thật xuất hiện, ta còn tưởng rằng... Hắn loại thời điểm này không dám xuất hiện tại trước mặt truyền thông đâu. Hắn có cái gì không dám? Các ngươi chẳng lẽ cũng không thấy sao? Bên cạnh hắn cái kia chính là Trần Hy Lạc. Ca Mục Đại Thiếu không chỉ có đến rồi, hơn nữa còn đem Nam Tiểu Tam mang theo trên người. Cái này cũng quá kiêu ngạo a. Đây là tại hướng Lạc Thần Tâm thị uy sao? Cái này Tiểu Tam mặc dù là một nam, nhưng ra mặt này so tất cả nữ Tiểu Tam đều muốn dạy gấp trăm lần a. Bọn họ làm sao làm ra được mọi người thấy Mục Diệc Thần cùng Trần Hy Lạc cùng lúc xuất hiện, lập tức quần tình xúc động phẫn nộ. Cặn bã nam cùng Tiểu Tam đã đủ tuyển người chán ghét, bọn họ vờ ơ y ma còn không mau đảo cái lỗ trốn đi, còn dám công nhiên cùng lúc xuất hiện hơn nữa, còn tay nắm tay nhìn Mục Đại Thiếu bộ dáng, tựa hồ còn muốn hướng Lạc Thần Tâm hương sư vấn tội. Dạng này biểu hiện, triệt để dẫn hỏa dân chúng bình thường phẫn nộ. Lạc Thần Tâm nhìn thấy Mục Diệc Thần xuất hiện, có trong nháy mắt cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Nàng cũng không nghĩ đến Mục Diệc Thần thực xe đi ra, còn tưởng rằng Mục gia gánh không nổi người này, sẽ tự mình cùng với nàng hiệp thương, xuất tiền giải quyết. Chân chính muốn cùng Mục Đại Thiếu rằng co, nàng vẫn là lực lượng không đủ. Bất quá, khi nhìn đến Mục Diệc Thần vợ ơ y ma mang theo Trần Hy Lạc cùng lúc xuất hiện thời điểm, Lạc Thần Tâm lập tức an tâm, còn kém chút cười ra tiếng. Không nghĩ tới, Mục Diệc Thần tinh minh như vậy người, cũng sẽ có ngu xuẩn như vậy. Thời điểm lúc này mang Tiểu Tam xuất hiện, không phải tự chui đầu vào giỏ sao? Nghĩ tới đây, Lạc Thần Tâm rất nhanh liền có kế hoạch. Nàng mở to hai mắt, gắt gao trừng mắt Trần Hy Lạc, dùng sức mà thở phì phò, tựa hồ tại liều mạng để nén nội tâm lửa giận. Trần Hy Lạc, ngươi sao ngươi lại tới đây? Ngươi đã cướp đi lão công ta, con gái của ta, ta đã không còn ở có cao y gì nữa à? Ngươi còn muốn làm gì với ta? Là Can Quốc cùng Hồ Mạn Nhã phản ứng QNZ rất nhanh. Ý thức được chuyện này đối với bọn hắn mà nói là cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Hai người cùng một chỗ lao đến, chỉ Trần Hy Lạc cái mũi liền mắng lên. Ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu bạch kiểm, lại còn dám đến ngươi cho rằng có Mục Đại Thiếu cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể cưỡi tại Thần Tâm trên đầu sao. Chương 930, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Tam chính là Tiểu Tam, ngươi đừng cho rằng đem thần tâm bước đi thôi, ngươi liền có thể trở thành người nhà họ Mục Mục gia trưởng bối nếu là biết rõ ngươi đem Mục đại thiếu bốn con rồi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi Mục đại thiếu. Đây chính là ngươi thái độ chúng ta hảo hảo một người con gái hủy trong tay ngươi, ngươi không chỉ không có một chút ấy náy ý tứ, còn muốn mang theo Nam Tiểu Tam đến thị uy các ngươi hai cái không biết xấu hổ cậu Nam Nam, ta bộ xương giả này, liều mạng. Với các ngươi là Can Quốc một mặt bi phẫn muốn tuyệt bộ dáng, làm bộ muốn xông lên đến cùng bọn hắn liều mạng. Hắn tự nhiên là bị bọn bảo tiêu ngăn lại. Nhưng là, hắn lần này làm ra vẻ biểu diễn, lại lần nữa đốt lên quần chúng cảm xúc. Mọi người chăm miệng một lời chửi rủa lên. Nhìn thấy một màn này, Mục Diệp Thần lông mày chăm chú nhíu lại. Nhìn về phía Lạc Gia ba cái người ánh mắt, ẩn ẩn hiện lộ ra sát ý mấy tên này lại dám dạng này chửi bới hắn tiểu nữ nhân hôm nay. Hắn liền muốn nói cho bọn hắn biết chữ chết viết như thế nào đủ rồi. Các ngươi hổ ngôn loạn ngữ còn nghiện có đúng không, thật sự cho rằng ta lấy các ngươi không có cách nào, còn cái gì Nam Tiểu Tam các ngươi thật nói ra được. Mục Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cắt đứt bọn họ. Lạc Gia ba người nhìn thấy hắn lạnh lẽo ánh mắt, trong lòng run lên. Nhưng là, kịch đã diễn đến loại trình độ này, cũng không thể hối hận. Lạc Thần Tâm kiên trì, lớn tiếng nói, ta nói cũng là lời nói thật, sao không có thể nói Mục Diệp Thần, ngươi cưới bên trong vượt quá giới hạn sự tình, bằng chứng như sơn trên mạng đều có video theo dõi lưu truyền tới, ai cũng có thể nhìn ra được, ngươi cùng Trần Hy Lạc là quan hệ như thế nào đừng nói cho ta. Đây chẳng qua là giữa bằng hữu hôn người bằng hữu nào ở giữa sẽ cách thức tiêu chuẩn hôn lưới. Mục Diệp Thần cười lạnh một tiếng, vừa định nói chuyện. Lạc Thần Hy lại tiến lên một bước, đoạt tại trước mặt hắn mở miệng. Lạc tiểu thư, ngươi thật giống như nghĩ sai rồi hai chuyện. Thứ nhất, ngươi cùng Mục Đại Thiếu căn bản không có tiến hành qua hôn nhân đăng ký, không biết ngươi nơi nào đến mặt nói mình là Mục Phu Nhân, tin tưởng ngươi người cu nở dê rất buồn cười, rõ ràng lần trước cu cờ dân chính đã cho ra chứng minh. Chẳng lẽ không phải tôn trọng pháp luật ngược lại tin vào ngươi lời nói của một bên? Lạc Thần Hy lời này, bắt được trọng điểm. Trong lúc nhất thời, đầu não tương đối thanh tỉnh người, đều rơi vào trầm mặc. Không sai, Lạc Thần Tâm luôn miệng nói bản thân cùng Mục Đại Thiếu ly hôn, không có đạt được phí phụ dưỡng. Nhưng là, lần trước đài truyền hình trực tiếp thời điểm, cu cờ dân chính xuất cụ chứng minh, thế nhưng là viết rõ rõ ràng ràng. Lạc Thần Tâm thấy tình thế không ổn, lập tức cưỡng ép biện giải. Ta làm sao biết vì sao cu cờ dân chính không có ghi chép ta rõ ràng cùng Mục Đại Thiếu kết hôn? Mục gia có tiền có thế, sự tình gì làm không được đổi cái cu cờ dân chính ghi chép dễ dàng, đây coi là chứng cớ gì? Lời này cu nở dê nói rất có lý. An dưa quần chúng lại lâm vào mê mang. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, cu nở dê không giải thích nhiều. Chỉ là đạm nhiên cười nói, tất nhiên liền cơ quan nhà nước xuất cụ chứng minh ngươi đều không thừa nhận, ta cũng không nói, nhưng là, ngươi còn nghĩ sai rồi. Chuyện thứ hai, nhìn xem Lạc Thần Hy giàu có thâm ý ánh mắt, Lạc Thần Tâm trong lòng đống nhiên hơi hồi hộp một chút. Một loại không rõ dự cảm tự nhiên sinh ra. Luôn cảm giác mình không để ý đến đặc biệt gì. Chuyện trọng yếu, Lạc Thần Hy chậm rãi nói ra, ta cũng không phải cái gì Nam Tiểu Tam, ngươi chỉ sợ căn bản nghĩ không ra ta là ai. Lạc Thần Tâm khẽ giật mình. Ngươi lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Càng xong rồi mới một tháng, mọi người nhớ kỹ bỏ phiếu tháng nha. Chương 931, Lạc Thần Hy đem mặt trang điểm đều tháo sạch sẽ. Lạc Thần Hy nhếch miệng lên, khoe miệng nụ cười tràn ngập thâm ý. Lạc Thần Tâm nhìn ở trong mắt, tâm lý trận trận bất an. Ta là ai? Ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Lạc Thần Hy nguyên bản một mực giảm thấp xuống tiếng nói, bắt trước nam sinh nói chuyện, nhưng bây giờ, nàng không tiếp tục tận lực đổi giọng, mà là khôi phục bản thân lúc đầu thanh tuyến. Lạc Thần Tâm đột nhiên cảm giác được thanh âm này có chút quen tai, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái kinh người suy đoán, nhưng nàng ngay sau đó liền lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm, không không có khả năng, chắc chắn sẽ không là Can Quốc cùng Hồ Mạn Nhã, còn không hiểu ra sao. Hồ Mạn Nhã nhìn xem Lạc Thần Tâm một mặt tái nhợt bộ dáng, nghi ngờ hỏi, Thần Tâm, ngươi thế nào, ngươi biết Trần Hy Lạc lời này có ý tứ gì sao? Ta Lạc Thần Tâm cắn răng. Nàng chưa kịp mở miệng, Lạc Thần Hy đã hướng về bên cạnh nhân viên công tác vẫy vẫy tay. Phiền phức đem ta vừa rồi bàn giao đồ vật lấy tới. Bộ phận TA nữ nhân viên bưng lấy một cái khay đi tới. Tất cả mọi người tại chỗ đều rũi cổ, tò mò nhìn lại. Chờ thấy rõ ràng trong khay đồ vật, đám người đều không ngoại lệ, cũng là một mặt kinh ngạc. Cái này cũng là cái gì tình huống như thế nào? Trần Hy Lạc đến cùng tại có ý đồ gì? Hắn muốn làm gì đều đã như vậy, hắn còn nghĩ tẩy trắng hay sao? Bất quá, dựa vào những vật kia làm sao tẩy trắng trên khay, là một chậu nước sạch, một chiếc gương, còn có tẩy trang dầu cùng khăn mặt. Loại vật này, nếu như xuất hiện ở một cái nữ hài tử trong phòng 8, đương nhiên lại không quá bình thường, nhưng là, xuất hiện ngay tại lúc này, loại trường hợp này vậy liền thật rất kỳ hoa. Không ít người cảm thấy, Trần Hy Lạc hoàn toàn là bị kích thích quá nghiêm trọng, đã điên mất rồi. Bất quá, Lạc Thần Hy đương nhiên sẽ không để ý người khác nghĩ như thế nào. Nàng đối với nữ nhân viên nói câu tạ ơn, liền đúng lấy tấm gương, động tác thuần thục bắt đầu tháo trừ bỏ trên mặt trang dung. Lạc Thần Hy động tác không chậm không nhanh, ưu nhã lại thong dong, mặc dù không có mỹ nhan cùng lọc kính, gương mặt kia y y nguyên hoàn mỹ làm cho người khác sợ hãi thán phục. Có như vậy một đoạn thời gian, tất cả mọi người đều có điểm hoảng hốt. Còn tưởng rằng là lại nhìn trên mạng hot BOE blogger trực tiếp làm mẫu tẩy trang Lạc Thần Hy ở trên mặt xoa mấy lần, rất nhanh, màu đồng cổ phấn lót liền bị tháo trừ cái này, lộ ra nàng bản thân tuyết bạch tinh tế ti mi da thịt. Theo nàng lộ ra da thịt càng ngày càng nhiều, hiện trường quần chúng vây xem càng ngày càng kinh ngạc. Ta đi, cái này đây là thực sự là ở tẩy trắng A, ta trước kia đều không có chú ý tới. Trần Hy Lạc thế mà hóa trang, Trần Hy Lạc thế mà trắng như vậy, trắng đến phát sáng. Á trời ạ, ta nữ nhân này vẫn còn so sánh nam nhân đen mấy cái sắc số, quá xấu hổ. Hắn một cái nam người vì sao phải trang điểm hơn nữa, nhìn hắn tẩy xuống tới những cái kia phấn lót, hắn cái này trang thế nhưng là rất đậm. A một cái nùng trang diễm mà nam nhân, cái này thật sự là quá vượt qua người bình thường tiếp nhận phạm vi. Các phóng viên đưa mắt nhìn nhau sau khi, đều liều mạng mà ANLI cửa chớp. Muốn ghi chép lại cái này làm cho người chấn kinh một màn. Hôm nay cái này hào phú đại thiếu vượt quá giới hạn bắt quái thật sự là quá có tin tức giá trị. Một hồi một cái bạo điểm, còn càng ngày càng kinh người mục đại thiếu vượt quá giới hạn đối tượng là cái ưa thích trang điểm nương nương Khang Tiểu Bạch kiểm cái này cũng rất hấp dẫn ánh mắt nha. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, Lạc Thần Hy liền đem trên mặt trang đều tháo sạch sẽ. Bên nàng thân đứng đấy, trước mặt còn làm việc nhân viên che chắn. Bên ngoài phóng viên nhìn không quá rõ ràng. Chương 932, Lạc Thần Tâm, thế nào? Nhìn thấy ta là không phải thật bất ngờ. Nhưng là, Lạc gia ba cái đứng được rất gần, có thể đem Lạc Thần Hy tất cả động tác thấy vờ ơ y nhất thanh nhị sở. Tại Lạc Thần Hy tẩy trang đến một nửa thời điểm, ba người liền tất cả đều kịp phản ứng. Trần Hy Lạc lại chính là Lạc Thần Hy, mặc dù Lạc Thần Tâm đã ẩn ẩn đoán được chân tướng sự thật, nhưng là... Tại Lạc Thần Hy tấm kia quen thuộc mặt dần dần hiện lộ ra thời điểm, nội tâm của nàng vẫn là kinh hãi tới cực điểm. Có như vậy một đoạn thời gian, ba người ngay cả lời đều không nói được, chỉ có thể lăng lăng nhìn xem Lạc Thần Hy. Trong đầu chỉ còn lại có cùng một cái ý niệm trong đầu, Lạc Thần Hy không phải đã mất tích sao, không phải là bị giật đả thương sinh tử chưa biết sao, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, lại là làm sao sẽ trở thành Trần Hy Lạc một cái nữ hài tử. Đóng vai bắt đầu nam trang đã vậy còn quá giống, thậm chí đem bọn hắn mấy cái này thân nhân đều hoàn toàn lừa gạt hơn nữa. Trần Hy Lạc cùng Mục Gia có giao tình, đó cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình. Tại Lạc Thần Tâm về nước trước đó, Trần Hy Lạc liền cùng Mục Đại Thiếu từng có tiếp xúc. Chẳng lẽ, khi đó Trần Hy Lạc cũng đã là Lạc Thần Hy giả trang, cái này sao lại có thể như thế? Đây ba người trong đầu ông trực hưởng, loạn cả một đoàn. Thẳng đến Lạc Thần Hy sắp tẩy trang hoàn tất, Lạc Thần Tâm mới đột nhiên kịp phản ứng. Nàng ý thức được, chỉ cần Lạc Thần Hy xuất hiện ở trước mặt công chúng, nàng cùng Lạc Thần Hy đánh cháo thay mặt gả sự tình liền không dối gạt được. Lạc Thần Hy nguyên lai là người tiện nhân này, người lại dám xuất hiện ở đây dưới tình thế cấp bách. Nàng thét chói tai vang lên, bay thẳng đến Lạc Thần Hy nhào tới, muốn ngăn cản nàng tiếp tục tẩy trang. Thế nhưng là, Mục Gia Bảo Tiêu đều vây tại bên cạnh. Nàng một cái nhào này, liên Lạc Thần Hy ống tay áo đều không thể đụng phải, ngược lại bị Bảo Tiêu đẩy một cái, mang giày cao gót chân méo một cái, ầm một tiếng, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Ở nơi này mấy chục giây ở giữa, Lạc Thần Hy đã tẩy trang hoàn tất. Liên ngươi đều dám đến Mục Thị uy hiếp Mục Diệp Thần, ta lại vì cái gì không dám xuất hiện? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền ra. Ngay sau đó, Lạc Thần Hy từ Mục Diệp Thần sau lưng chậm rãi đi ra, đi đến Lạc Thần Tâm trước mặt cách đó không xa. Lượng Ca vội vàng tiến lên hơi ngăn lại, thiếu phu nhân, Lạc Thần Tâm liền là đồ điên, ngài cách xa một chút, chú ý an toàn. Lạc Thần Hy theo lời dừng bước lại. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lạc Thần Tâm, nhếch miệng lên một tia cười trào phúng ý. Lạc Thần Tâm, thế nào nhìn thấy ta là không phải thật bất ngờ, nàng vừa nói, một bên mũ nổi ra vị trí nhẹ nhàng lôi kéo một lần. Đội ở trên đầu tinh xảo bộ tóc giả bị nàng kéo xuống. Một đầu mềm mại mái tóc đen nhánh theo nàng động tác tản ra, rơi vào bả vai nàng bên trên, như là thác nước. Lạc Thần Tâm nhìn xem nàng, vừa khiếp sợ, lại là sợ hãi, ngực một trận bối rối, liền âm thanh đều không phát ra được. Ngươi Lạc Thần Hy cười lạnh, đã lâu không gặp, đại tỷ của ta, còn có cha ruột cùng mẹ kế giờ này khắc này, mục thị tập đoàn cửa ra vào, ba tầng trong ba tầng ngoài, bu đầy người. Bọn họ tại cửa ra vào rằng có lâu như vậy, tin tức đã sớm truyền khắp trên mạng. Trừ bỏ ngay từ đầu truyền thông cùng người qua đường bên ngoài, còn có người là nhìn trực tiếp chuyên môn chạy tới xem náo nhiệt. Hiện tại, những người này tất cả đều là giống như lúc mở bước. Mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Lạc Thần Hy, lại nhìn xem Lạc Thần Tâm. Cuối cùng, cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Dựa vào, ta có phải là đang nằm mơ hay không, nhanh bóp ta một lần. Chương 933, má ơi, đúng có phải hay không náo quỷ? Vì sao Trần Hy Lạc tẩy trang về sau, biến thành Lạc Thần Tâm má ơi? Đúng có phải hay không nháo quỷ ô hô, ngươi các ngươi đừng dọa ta sợ quỷ nhất thiên linh linh địa linh linh, chỉ cần nhắm mắt lại mở ra, những cái này hảo giác đều sẽ biến mất, Trần Hy Lạc nhất định sẽ biến trở về đi a, làm sao không biến trở về đi, thật có quỷ quần chúng vây xem bên trong, có chút nhát gan, đều đã dọa ngất đi. Đại biến người sống như vậy kích thích, không phải mỗi người đều có thể kịp phản ứng. Nhưng là, vẫn là tương đối tỉnh táo người, dần dần nhìn ra trong đó mánh khỏe. Cái này Trần Hy Lạc chẳng lẽ là một phụ nữ? Đúng rồi, nàng không phải mới vừa nói qua, nàng không phải là cái gì nam tiểu tam, chẳng lẽ chính là ý này? Không sai, nhìn kỹ, Trần Hy Lạc căn bản cũng không có hầu kết ta, rõ ràng chính là cái nữ nha. Ngươi vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy hắn là nữ. Người luôn luôn rất dễ dàng có vào trước là chủ ấn tượng. Trước kia cho rằng Trần Hy Lạc là nam nhân, căn bản sẽ không đi chú ý hắn có hay không hầu kết vấn đề. Hiện tại bắt đầu hoài nghi hắn giới tính, nhìn kỹ, mới phát hiện mọi người lâu như vậy đến nay, đều không để ý đến trọng yếu như vậy chi tiết tốt, coi như Trần Hy Lạc là nữ nhân tốt rồi, nhưng nàng làm sao có thể cùng Lạc Thần Tâm dáng dấp giống như vậy, nhất định chính là giống như lúc cá. Đúng vậy à, vừa rồi ta thực sự bị giật mình, làm sao có thể có hai người dáng dấp như vậy tương tự, cũng không phải song bảo thai, nói không chừng thật đúng là song bảo thai, ta đi đây rốt cuộc đang làm. Cái gì quỷ A, hôm nay cái này bắt quái tin tức, có vẻ giống như biến thành huyền nghi kịch, bọn họ đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta trước kia cu nở dê chưa nghe nói qua, Lạc gia còn có nhị tiểu thư A, quần chúng vây xem lục tục hoàn hồn, chấn kinh sau khi, đều châu đầu ghé thai nghị luận lên. Trước đó tuyệt đối không có người nghĩ đến, Trần Hy Lạc lại đột nhiên tại chỗ tẩy trang, còn biến thành một cái cùng Lạc Thần Tâm giống như lúc nữ nhân, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy. Ai cũng sẽ không tin tưởng có loại sự tình này. Lạc Thần Hy chuyển hướng các phóng viên, hắng giọng, lên giọng, các vị, chắc hẳn đã có người đoán được, ta cũng không phải là nam nhân, Trần Hy Lạc chỉ là ta biệt hiệu mà thôi. Ta thực sự tên là Lạc Thần Hy, là Lạc Thần Tâm muội muội, đám người một trận xôn xao. Mặc dù đã đoán được, nhưng là, tin tức này từ Lạc Thần Hy miệng bên trong nói ra, vẫn là làm cho người rất ngoài ý muốn. Lạc Thần Hy dừng một chút, tiếp tục nói. Ta biết, mọi người khẳng định đều rất tò mò, Lạc gia không phải chỉ có một vị tiểu thư sao, vì sao sẽ còn xuất hiện ta cô muội muội này, sự tình quá đơn giản. Ta đây vì cha ruột Lạc An Quốc cưới bên trong vượt quá giới hạn, đem mẹ ta tức giận đến khó sinh mà chết. Sau đó, không kịp chờ đợi đem tiểu tam cùng con gái tư sinh tiếp về nhà, mà ta đây cái nhị nữ nhi, là bị quăng vào trong cô nhi viện. Ta cũng là tại nửa năm trước, mới biết mình có như vậy cái ba ba. Nghe những lời này, ở đây không hẹn mà cùng quay đầu, dùng khiển trách ánh mắt nhìn Lạc An Quốc. Lạc An Quốc một mực tại nói Mục Đại Thiếu là cặn bã nam, không nghĩ tới, hắn mình mới là chân chính cặn bã nam. A cũng không phải sao, Mục Đại Thiếu dù nói thế nào, cũng chính là vượt quá giới hạn đối với con gái vẫn là tốt. Lạc An Quốc trực tiếp đem vợ trước sinh con gái ném cô nhi viện. A cái này cái gì cực phẩm cặn bã, A không nghĩ tới hắn là người như vậy. Lạc An Quốc cảm nhận được tầm mắt mọi người. Mặt đều xanh. Chương 934, liên câu dẫn anh rể sự tình đều làm được. Lạc An Quốc căm tức nhìn Lạc Thần Hy, lạnh lùng cắt đứt nàng. đủ im miệng, ngươi đừng cho là ngươi có mục đại thiếu chỗ dựa, liền có thể ở chỗ này bịa đặt sinh sự mọi người đừng nghe tin Lạc Thần Hy mà nói, nàng là khi còn bé bản thân đi ra ngoài, bị người bắt cóc bán Lạc An Quốc vì vãn hồi bản thân hình tượng, lập lý do tẩy trắng bản thân. Lạc Thần Hy liền phản bác đều chẳng muốn phản bác, chỉ là cười lạnh một tiếng. Năm đó sự tình, ngươi trong lòng mình rõ ràng, ta ngày hôm nay đã không phải đến tính với ngươi bút chướng này đúng vậy à, Lạc tiên sinh. Chúng ta đối với ngươi trước kia tình lịch sử không hứng thú, Lạc nhị tiểu thư, ngươi nói nhanh một chút xuống dưới, chúng ta muốn biết, ngươi cùng mục đại thiếu đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao lại cùng bản thân anh rể cùng một chỗ Lạc tiểu thư cùng mục đại thiếu ly hôn, thật là bởi vì ngươi chen chân sao? Các phóng viên QNZ không kiên nhẫn nghe Lạc An Quốc tại chỗ giải thích. Bọn họ đều là hướng về phía mục gia bắt quái đến. Các phóng viên đem Lạc An Quốc gật mở. Vội vã không nhịn nổi mà đem mịt rổ phổn vươn hướng Lạc Thần Hy phương hướng. Có mấy cái phóng viên thật sự là quá kích động, gạt mở bọn bảo tiêu cấu thành tuyến phong tỏa, trực tiếp vọt tới trên bậc thang, muốn khoảng cách gần mà phỏng vấn Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy giật nảy mình, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Kết quả, vừa vặn va vào Mục Diệp Thần trong ngực. Mục đại thiếu rất quen thuộc mà duỗi cánh tay ra, móc vào Mục phu nhân eo nhỏ nhắn, đưa nàng bảo hộ ở trong lồng ngực của mình. Tay kia đỡ ra tiến tới góc mặt phóng viên. Hắn mày rậm nhữ một cái, thanh âm lạnh lùng, đủ rồi, đều tránh ra cho ta một chút hôm nay, nếu ai hù dọa ta phu nhân, mục gia nhất định sẽ truy cứu tới cùng cái gì mục phu nhân mục đại thiếu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngài cùng Lạc gia nhị tiểu thư đến cùng là quan hệ như thế nào, ngài như vậy giữ gìn nhị tiểu thư, lại đối với Lạc gia đại tiểu thư chẳng thèm ngó tới, đây là vì cái gì mục đại thiếu. Lạc tiểu thư Mục Diệp Thần nghiêm khắc trách cứ, chẳng những không có giống mình. Thường một dạng chấn nhiếp tất cả truyền thông, ngược lại còn để cho các phóng viên càng thêm kích động. Không phải bọn họ không sợ Mục Đại Thiếu, mà là tin tức này thật sự là quá có lực rung động, đặc biệt là, Lạc gia cái này hai vị tiểu thư dáng dấp thế nhưng là giống như lúc ra có thế Mục Đại Thiếu đối với Lạc Thần Tâm như vậy cặn bã, ly hôn trực tiếp đá ra cửa nhà. Mà đối với Lạc Thần Hy ngôn ngữ cùng trong khi hành động để lộ ra đến thâm tình cùng giữ gìn, ai cũng có thể nhìn ra được cái này tương phản QNZ qua lớn, ai có thể không hiếu kỳ bọn bảo tiêu liều mạng muốn ngăn trở các phóng viên, đều không có hiệu quả gì. Mắt thấy Mục Diệp Thần liền muốn báo nổi, Lạc Thần Hy nhẹ nhàng đẩy hắn, ta không sao, ngươi không cần lo lắng, chúng ta hôm nay tới, chính là muốn đem sự tình giải thích rõ ràng, không cần ngăn đón bọn họ. Mục Diệp Thần nhíu mày, không vui quét bên người tiểu nữ nhân một chút, ta đã hối hận nhường ngươi đến rồi. Sớm biết loạn như vậy, hắn vẫn là bản thân đi ra giải thích liền tốt. Lạc Thần Hy bật cười, nam nhân này ý muốn bảo hộ cũng quá mạnh một chút, ta tốt rồi, ngươi biết rất rõ ràng, ta không tự mình tới. Sự tình là không giải thích rõ ràng nàng lại đẩy hai lần, Mục Diệp Thần mới bất đắc dĩ buông tay. Lạc Thần Hy tại lượng ca đám người dưới sự bảo vệ, lại đi về phía trước mấy bước. Lớn tiếng nói, liên quan tới ta cùng Mục Diệp Thần sự tình, ta sẽ giải thích rõ ràng. Mời mọi người trước kiên nhẫn hãy nghe ta nói hết, nếu như còn có vấn đề gì, sau tiếp theo có thể nói ra, ta lại vì mọi người giải đáp. Im miệng Lạc Thần Hy, ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu tam, liên câu dẫn anh rể sự tình đều làm được, còn muốn bịa đặt, Lạc Thần Tâm gấp đến độ hét dầm lên. Hôm nay về nhà muộn, còn có hai chương không viết xong, đợi chút nữa sẽ thức đêm viết xong à. Mọi người trước tiên ngủ đi, ngày mai thức dậy nhìn. Chương 935, hắn rõ ràng đều đem nàng cưng chiều lên tận trời. Lạc Thần Tâm hận không thể bổ nhào qua ngăn chặn Lạc Thần Hy miệng. Đáng tiếc, nàng mới vừa vặn khẽ động, liền bị bọn bảo tiêu xuống tới, nhích sang bên kéo. Thả ta ra các ngươi, thả ta ra, nàng liều mạng dãy rủa. Nhưng mà, tất cả mọi người lực chú ý đều ở Lạc Thần Hy trên người, không có ai để ý nàng. Lạc Thần Hy mấp máy môi. Mở miệng nói ra, nửa năm trước, vị này Lạc Tổng đến ta dưỡng mẫu trong nhà tìm ta, tự xưng là ta cha ruột, bởi vì một chút bất đắc dĩ nguyên nhân mới đem ta đưa đến cô nhi viện, bây giờ muốn đem ta nhận trở về. Lúc ấy, ta thật cao hứng, cho là mình rốt cuộc tìm được cha mẹ ruột. Thế nhưng là, nhận nhau không mấy ngày, Lạc Tổng liền hướng ta đưa ra một cái yêu cầu, nàng nói đến đây, Lạc An Quốc cùng Hồ Mạn Nhã cũng đều gấp muốn chết. Còn tốt. Lượng ca đã sớm tìm người nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn bảo tiêu đem hai người đặt tại chỗ, không cho bọn họ chạy tới quấy rầy Lạc Thần Hy. Lạc Tổng nói cho ta biết, ta khác mâu tỷ tỷ Lạc Thần Tâm cùng Mục gia đại thiếu gia hôn lễ vài ngày sau liền muốn cử hành, mà nàng nhưng ở nước ngoài xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn bỏ mình. Lạc gia thật vất vả tìm được Mục gia cái này hậu trường, không nguyện ý từ bỏ vụ hôn nhân này, cho nên, liền để ta thay Lạc Thần Tâm xuất giá. Ta vốn là không nguyện ý nhưng là, Lạc Tổng đến nhà ta gây chuyện, đem ta dưỡng mâu tức giận đến bệnh tim bộc phát, đưa bệnh viện cứu giúp. Sau tiếp theo trị liệu cờ ân ở kết xù tiền chữa trị, ta chỉ là cái mới vừa tốt nghiệp học sinh, căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến, chỉ có thể đồng ý thay mặt cả. Nguyên bản tiếng động lớn nháo đám người dần dần an tĩnh lại. Tất cả mọi người bị nàng thuyết pháp sợ ngây người. Thay mặt gả chuyện này, chỉ có trong tiểu thuyết mới có, trong hiện thực làm sao có thể xuất hiện tình huống như vậy, nhưng mà, Lạc Thần Hy không có cho bọn họ đặt câu hỏi cơ hội, lại tiếp tục nói. Đến Mục gia về sau, ta theo Mục đại thiếu tình cảm cũng không tệ lắm, cùng Mục gia những người khác chung đụng được cu nở dê rất tốt nghe thế bên trong, Mục Diệt Thần lông mày bỗng nhiên nhăn một lần, vô ý thức quét Lạc Thần Hy một chút. Cái này nữ nhân ngốc lại muốn lật trời lại còn nói bọn họ tình cảm chỉ là cũng không tệ lắm, hắn rõ ràng đều đem nàng cưng chiều lên tận trời. Sùng cho nàng động một chút lại cưới tại trên đầu của hắn dương oai. Lạc Thần Hy đột nhiên cảm giác được phía sau có chút lạnh, nhưng còn tưởng rằng là ảo giác. Nàng tiếp tục nói, đem nàng tại Mục gia tình huống phi thường giản lược mà giới thiệu một chút. Vì cam đoan người nhà họ Mục, đặc biệt là bánh bao nhỏ tư ẩn không bị tiết lộ, rất nhiều chuyện nàng đều chỉ là sơ lược. Chẳng qua là nặng nhấn mạnh Mục đại thiếu cùng với nàng chính thức cầu hôn, kết quả bị nàng cự tuyệt. Mục Diệc Thần sắc mặt lại hơi khó coi. Hắn làm nhiều như vậy sủng lão bà sự tình, cái này nữ nhân ngốc đều cho hắn tóm tắt. Kết quả như vậy mất mặt sự tình ngược lại lấy ra nói thực sự là quá thiếu dạy dỗ, mà dưới đài phóng viên cùng quần chúng nghe, cả đám đều trong gió lộn xộn. Đây rốt cuộc là thật giả, nghiêm trọng hoài nghi mình thính lực có phải hay không xảy ra vấn đề. A lạnh lẽo cô quạng đạm mạc Mục đại thiếu vậy mà lại chủ động cùng nữ nhân cầu hôn, đã đủ làm người ta giật mình. Nhưng càng khiến người ngoài ý là, hắn lại còn bị Lạc Thần Hy cự tuyệt. Lạc Thần Tâm càng là tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Nàng nằm mơ đều hy vọng Mục Diệc Thần có thế đối với nàng ôn nhu thể thiếp như vậy, có thế cùng với nàng cầu hôn còn không tiếc dụng hết tâm cơ. Kết quả, tiểu tiện nhân kia không uổng phí chút sức lực liền được đây hết thảy. Bất quá Lạc Thần Hy bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, 3 tháng trước, tỷ tỷ ta Lạc Thần Tâm từ ép quốc đã trở về. Chương 936, Mục Diệc Thần là toàn thế giới không có khả năng nhất để cho nàng thụ ủy khuất người. Lạc Thần Tâm tự mình tìm ta đàm phán. Yêu cầu ta ly khai Mục đại thiếu bên người, đem Mục phu nhân vị trí trả lại cho nàng. Lúc ấy, ta đã cùng Mục Diệc Thần lưỡng tình tương duyệt, tự nhiên không bỏ được rời đi. Nhưng là, Lạc Thần Tâm bắt cóc ta dưỡng mẫu mẹ ta, thế nhưng là có nghiêm trọng trái tim tật bệnh, căn bản chịu không được kích thích, bọn họ thế mà không để ý bệnh nàng tình, bắt cóc nàng rời đi bệnh viện. Lạc Thần Hy nói xong vừa nói, thanh âm có chút nghẹn ngào. Dù là sự tình đã qua nhiều ngày như vậy, nàng cũng đã cơ bản xác nhận Lục Văn Quân an toàn, nhưng là, chỉ cần nhớ tới lúc trước cái kia buổi tối, biết được Lục Văn Quân mất tích lúc sự sợ hãi ấy cùng lo lắng, nàng đến nay lòng còn sợ hãi. Nàng hít sâu một hơi, mới để cho bản thân thanh âm một lần nữa trở nên bình ổn. Tóm lại, lúc ấy ta nhận bức hiếp, rời đi Mục đại thiếu bên người, Lạc Thần Tâm liền thư A Cơ trà trộn vào đến Mục gia, lấy Mục phu nhân thân phận tự cho mình là. Ta lúc ấy cũng là rất hồn nhiên, cho rằng rời đi Mục gia liền có thể tìm tơ y mẹ ta, có thế Lạc Thần Tâm vợ ơ y ma thuê sát thủ, truy sát ta nhiều lần. May mà ta mạng lớn, lại có quý nhân tương trợ, nhiều lần đều chạy thoát. Nhưng ta một mực tìm không thấy mẹ ta tung tích, bởi vậy không dám bại lộ thân phận, chỉ có thể thay đổi nam trang, vụng trộm cùng Mục Diệc Thần bắt được liên lạc. Ta đóng vai nam trang còn tính là rất giống, Lạc Thần Tâm vẫn luôn nhìn không ra, cho nên nàng mới có thể ngộ cho là mình nắm giữ Mục Diệc Thần nhược điểm, còn muốn dùng dạng này chuyện xấu đến bức hiếp Mục gia. Ta nghĩ, nàng hôm nay nhìn thấy ta tẩy trang thời điểm, nhất định phi thường chấn kinh. A Lạc Thần Hy nói xong, dưới đài yên tĩnh một đoạn thời gian. Nàng những lời này, lượng tin tức thật sự là quá lớn. Phía trước thay mặt gả liền đã đủ kinh người. Không nghĩ tới, đằng sau còn xuất hiện Lạc Thần Tâm thuê người giúp việc sát thủ truy sát bắt cóc mánh liệt liệu. Nếu quả thật giống như là Lạc Thần Hy nói như thế, cái kia cũng rất dễ dàng lý giải. Mục Diệc Thần vì sao kiên quyết muốn cùng Lạc Thần Tâm ly hôn, coi như Lạc Thần Tâm sinh ra Mục gia tiểu công chúa, Nhưng là, nàng dạng này lòng dạ rắn giết nữ nhân, ai có thể phải nhịn xuống hiện trường trong lúc nhất thời không một người nói chuyện. Tất cả mọi người đang tiêu hóa vừa rồi tin tức. Lạc Thần Hy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, chờ đợi. Mục Diệp Thần thấy thế, chậm rãi hướng nàng đi tới. Lượng Ca đám người rất có ánh mắt hướng hai bên tối lui, nhường ra đường. Mục Diệp Thần từ phía sau vòng lấy Lạc Thần Hy eo, để cho nàng tựa ở trong lồng ngực của mình. Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn hắn, Mục Diệp Thần Mục Đại Thiếu thuận thế cúi đầu, tại trên mặt nàng hôn một cái, thật xin lỗi, là ta không có kết thúc trượng phu trách nhiệm, nhường ngươi chịu ủy khuất. Lạc Thần Hy cảm thấy con mắt có chu tơ ấm ướt. Nam nhân này không phải rất ngạo kiều e cờ rất thấp sao, gần nhất thay đổi thế nào đột nhiên trở nên như vậy, biết nói chuyện lao nói chút để cho nàng muốn khóc lời nói. Nàng cắn cắn môi, ta nơi nào có ủy khuất, ta Mục Diệp Thần là toàn thế giới không có khả năng nhất để cho nàng thụ ủy khuất người. Mục Diệp Thần nhìn xem nàng con mắt đỏ ngầu, giống một con thỏ nhỏ mở dạng, giật mình, lại muốn hôn nàng. Đúng lúc này, dưới bậc thang truyền tới một phóng viên thanh âm. Nhị tiểu thư, Mục Đại Thiếu. Không có ý tứ quấy rầy, một lần Lạc Thần Hy vô ý thức vừa dùng lực, đẩy ra lại gần nam nhân. Mục Diệp Thần sầm mặt lại, quay đầu lại. Một cái phóng viên giơ cao lên mịt rổ phổn, lớn tiếng nói, nhị tiểu thư, ngươi cố sự rất đặc sắc, nhưng là, ta cảm thấy có mấy cái chi tiết không chân thực, trên lo dịp cũng nói không thông, ngươi không phải là trong biên chế cố sự á, càng xong rồi, cầu nguyện phiếu. Chương 937, làm sao có thể ngay cả mình vị hôn thê đều nhận không ra. Lạc Thần Hy nghe được phóng viên nghi vấn, nhưng lại một chút cũng không ngoài ý muốn. Nàng cùng Lạc Thần Tâm ở giữa sự tình, bản thân tiểu khiến người khó có thể tin. Nếu như đây không phải nàng tự mình kinh lịch, mà là những người khác ra nở dê cho nàng nghe cố sự, nàng cu nở dê rất khó tin tưởng đây là thật. Ta nói mỗi một câu nói cũng là thật. Lạc Thần Hy thanh âm bình tĩnh mà kiên định, ngươi cảm thấy địa phương nào không chân thực, có thể nói ra. Phóng viên nhìn nàng thong dong như vậy không như vậy tử, có chút ngoài ý muốn. Dừng một chút, mới mở miệng hỏi, tốt, cái kia ta liền hỏi. Ngươi ngay từ đầu nói Lạc Thần Tâm đã chết, cho nên Lạc gia mới ép buộc ngươi đến Mục gia đi. Thế nhưng là, Lạc Thần Tâm rõ ràng liền không có chết, nàng làm sao có thể đột nhiên khởi tử hoàn sinh. Nghe lời này, Lạc Thần Hy trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngươi căn bản cũng không có cẩn thận nghe ta mới vừa nói, a Lạc Thần Tâm ngay từ đầu liền không có chết, nhưng ta không biết rõ chân tường, là Lạc An Quốc cố ý lừa dối ta, để cho ta cho là nàng đã không ở nhân thế. Cho nên, Lạc Thần Tâm về sau tự mình xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, ta cũng thật bất ngờ. Nàng đơn giản giải thích vài câu, lại nói, mời mọi người đặt câu hỏi trước đó, trước hết nghĩ nghĩ bản thân vấn đề là không phải phù hợp. Tin tưởng hôm nay trình diện truyền thông bằng hữu đều là người thông minh, không cần hỏi loại vấn đề này được không, nàng lời này, nói đến mặc dù hàm xúc. Nhưng là, ở đây người đều có thể nghe được, nàng là tại châm chọc người phóng viên này hỏi thẳng ngu vấn đề. Phóng viên sắc mặt lập tức trở nên phi thường xấu hổ. Nghe được chung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười, hắn tức giận đến âm thầm cắn răng, nhưng là, lại không cách nào phản bác. Hắn hỏi ra vấn đề quả thật có chút ngu xuẩn, thế nhưng là, hắn là thu Lạc Thần Tâm không ít tiền, bị nàng thuê đến kích động các phóng viên gây chuyện. Vừa rồi mắt thấy Lạc Thần Tâm phải xui xẻo, không kịp nghĩ kỹ, đứng đi ra đưa ra chất vấn, muốn mang một đợt tiết ấu, kết quả, lại bị Lạc Thần Hy dăm ba câu liền xua đuổi. Người phóng viên này im lặng. Lạc Thần Hy thần tình lạnh nhạt, quét mắt dưới bậc thang đám người, còn có người có vấn đề sao, ta còn có vấn đề, lại có một cái nữ ký giả giơ tay lên. Lạc Thần Hy gật đầu, ngươi hỏi đi. Nhưng mà, nữ ký giả ánh mắt lại từ trên người nàng vượt qua, nhìn về phía sau nàng một bộ người bảo vệ tư thái Mục Diệp Thần. Ta vấn đề không phải hỏi nhị tiểu thư, mà là phải hỏi Mục Đại Thiếu. Mục Diệp Thần mặt không biểu tình. Nữ ký giả lớn tiếng hỏi, Mục Đại Thiếu, vừa rồi nhị tiểu thư nâng lên, ngươi cùng Lạc gia đại tiểu thư tại 4 năm trước thì có gặp nhau, còn cùng với nàng sinh ra một người con gái. Hơn nữa, tại con gái ra đời không lâu về sau, các ngươi liền đính hôn. 4 năm sau mới kết hôn. Có thể thấy được, các ngươi cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ. Mà Lạc gia nhị tiểu thư gả vào Mục gia về sau, mặc dù hai tỷ muội dáng dấp xác thực rất giống, có thế nàng cùng đại tiểu thư kinh lịch, tính cách cũng không giống nhau. Ngươi làm sao có thể ngay cả mình vị hôn thê đều nhận không ra, coi như ngươi tương đối trì độn, cái kia mục gia những người khác đâu, con gái của ngươi đâu, nàng ngay cả mình mụ mụ đều nhận không ra sao, chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi a. Vấn đề này trình độ, hiển nhiên so với trước kia cái kia nam phóng viên đặt câu hỏi không biết cao đi nơi nào. Nữ ký giả vấn đề, cũng là rất nhiều người trong lòng cộng đồng nghi vấn. Mục đại thiếu tinh minh như vậy người, làm sao có thể không nhận ra đính hôn 4-5 vị hôn thê hắn rốt cuộc là cất minh bạch làm hồ đồ, vẫn là Lạc Thần Hy đang nói láo. Chương 938, mục đại thiếu cao lạnh như vậy nam nhân, thế mà cũng sẽ lộ ra như vậy thâm tình ánh mắt. Nếu như Lạc Thần Hy tại thay mặt gả về vấn đề nói hoang, nàng kia đằng sau nói những lời kia, cũng đều không thể tin. Nàng mới vừa nói nhiều như vậy, rất có thể là thật. Trong biên chế cố sự Mục Diệc Thần rất rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng. Cho nên, vừa nghe đến nữ ký giả đặt câu hỏi, trong mắt của hắn liền lóe lên một tia lanh ý, nhưng là, trên mặt hắn ý thì nguyên không vẻ mặt gì, chỉ là đem đặt tại Lạc Thần Hy bên hông cánh tay lại nắm chặt thêm vài phần. Hắn không có đi lấy mới mịt rổ phổn, mà là trực tiếp tiến tới Lạc Thần Hy mịt rổ phổn phía trước, mới nhấc lên môi lên tiếng. Vấn đề này hỏi được rất có ý tứ. Ta vì sao nhất định phải nhận biết cái này cái gọi là vị hôn thê? Trên thực tế, cái này trong 4 năm, ta trên cơ bản liền không có cùng Lạc Thần Tâm từng có cái gì tiếp xúc. 4 năm trước, Lạc Thần Tâm sẽ mang thai, là bởi vì nàng thừa dịp ta uống say thời điểm, tại ta trong rượu hạ thuốc dục tình. Một đêm kia, ta nhớ ký ức rất mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhớ kỹ bản thân cùng một nữ nhân ngủ, nếu không phải là một năm sau. Lạc Thần Tâm trực tiếp ôm con gái tới cửa nhận rõ, ta căn bản nghĩ không ra, một đêm kia nữ nhân là nàng, nếu là sớm biết, ta là không thể nào để cho đứa bé này sinh ra tới. Mục Diệc Thần lời nói đến phi thường lãnh khốc, hoàn toàn không có đem cùng hắn từng có một đêm nữ nhân coi ra gì. Thế nhưng là, ở đây người lại không có một cái nào cảm thấy hắn cặn bã. Dù sao, dựa theo Mục Diệc Thần thuyết pháp, Lạc Thần Tâm căn vốn là vì gả vào hào phú. Tính toán mọi cách tinh kế hắn Mục Diệc Thần còn có thể nhận dưới con gái, còn cùng Lạc Thần Tâm đính hôn, đã là phi thường khó đến cái gọi là đính hôn, tự nhiên là xem ở con gái của ta trên mặt mũi. Bất quá, về sau Lạc Thần Tâm lại làm một chút để cho ta không thể chịu đựng được sự tình, cho nên ta rất mau đưa nàng đồ y ra kho y mục ra. Trong 4 năm, chúng ta trên cơ bản chưa từng gặp mặt. Thẳng đến mãi mãi ta phát bệnh, hy vọng ta có thể kết hôn. Ta mới miễn cưỡng thỏa hiệp, quyết định cùng Lạc Thần Tâm cử hành hôn lễ trấn an một chút mãi mãi, nhưng không có lĩnh chứng. Đằng sau sự tình liền nói với Thần Hy đến một dạng. Đến mục gia người đến là nàng. Mà ta Mục Diệc Thần mấp máy môi, không có nói tiếp. Nhưng là, ánh mắt lại chuyển hướng bên người tiểu nữ nhân. Nguyên bản đấy mắt ẩn chứa lãnh khốc quan mang, tại trong chớp mắt trở nên ôn nhu như nước, phảng phất ngàn năm hàn băng trong nháy mắt hòa tan. Cái kia triền miên ánh mắt, chỉ dừng lại rất ngắn thời gian. Hắn nháy mắt, liền che giấu đi đáy mắt cảm xúc. Nhưng là, vẫn là có không ít người đem Mục Diệc Thần thần sắc chuyển biến nhìn ở trong mắt, cả đám đều cảm thấy cực độ rung động. Không nghĩ tới Mục đại thiếu cao như vậy lạnh nam nhân, thế mà cũng sẽ lộ ra như vậy thâm tình ánh mắt. Hắn là thật rất ưa thích Lạc Thần Hy A. Lạc gia nhị tiểu thư lời trước cứu vớt toàn bộ hệ ngân hà A. Nữ ký giả cũng bị Mục Diệc Thần thâm tình kinh hãi. Nàng không nói một lời, ngồi xuống lại. Lạc Thần Hy đứng ở trên đài, lại đợi một chút, vẫn không có người lại mở miệng đặt câu hỏi. Vừa rồi Mục Diệc Thần trả lời, không chỉ có giải thích rõ chỉnh trong chuyện xưa mấu chốt nhất một chút, hơn nữa, còn để lộ ra rất nhiều càng tin tức trong yếu. Cái kia chính là Mục đại thiếu đối với Lạc gia nhị tiểu thư tuyệt đối là tình yêu chân thành nhìn đến, Lạc Thần Hy là nhất định có thể tại Mục gia thiếu phu nhân vị trí bên trên ngồi yên ổn. Thăng thêm nàng lại là sự kiện lần này người bị hại. Các phóng viên cũng không dám tiếp tục ở trên người nàng bỏ công sức, không muốn bởi vì một đầu bắt quái liền triệt để đem Mục gia đắc tội, dạng này thực sự được không bù mất. Chương 939, vậy hôm nay liền dừng ở đây a. Lạc Thần Hy thấy thế, nhếch miệng lên, lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Tất nhiên tất cả mọi người không có nghi vấn, vậy hôm nay liền dừng ở đây a. Hôm nay cũng là một cuộc hiểu lầm. Giải thích rõ liền Lạc Thần Tâm an bài cái kia nam phóng viên nhìn ở trong mắt, cấp bách ở trong lòng. Lạc Thần Tâm thế nhưng là hứa hẹn hắn một số tiền lớn, đại bộ phận muốn tại sau khi chuyện thành công mới gọi cho hắn. Nếu là Lạc Thần Tâm hôm nay xong đời, tiền hắn lại muốn với ai muốn đi hơn nữa, hắn vừa rồi đặt câu hỏi đều đã đắc tội mục ra, nếu là lấy thêm không đến tiền, chẳng phải là hai đầu rơi vào khoảng không nghĩ tới đây, hắn nhịn không được lần nữa đứng lên. Nhị tiểu thư, ngươi sao có thể đơn phương tuyên bố dừng ở đây sự tình? Luca Na Ho giải thích rõ. Mục Diệt Thần vừa quay đầu, nhìn thấy lại là người phóng viên này, sắc mặt khó coi cực. Tại sao lại là ngươi? Thanh âm hắn bên trong đã mang theo rõ ràng nội ý. Lạc Thần Hy nghe ra không thích hợp, tranh thủ thời gian tu mở nam nhân bên người một lần, đối với hắn lắc đầu. Nhà nàng lao công tính tình vốn là không tốt, gia hỏa này đâm vào trên họng súng, nói không chừng sẽ trực tiếp bị hắn ném đến Thái Bình Dương đi đốt cá mập. Nhưng là, hôm nay dạng này trường hợp, thực sự không thể xúc động như vậy. Mục Diệt Thần nội ý khó tiêu, nhưng là, nhìn thấy bên người tiểu nữ nhân nóng ánh mắt to, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống nội ý. Lạc Thần Hy đối với hắn nịnh nọt cười cười, mới quay đầu nhìn về phía nam phóng viên. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Ta không có gì muốn hỏi, nhưng là tất nhiên không có gì muốn hỏi. Còn ở lại chỗ này hồ ngôn loạn ngữ bịa đặt đây chính là phỉ báng tội ngươi chờ Mục Thị tập đoàn luật sư văn kiện A. Mục Diệt Thần lạnh lùng lên tiếng. Nam phóng viên dọa đến mồ hôi lạnh đều xuất hiện, nhưng là, sự tình đến trình độ này, hắn lại không thể lùi bước nữa. Chỉ có thể kiên trì nói ra, Mục Mục đại thiếu, ngươi uy hiếp ta cu nở dê cũng vô dụng, ta vợ ân nở con nở muốn nói câu công đạo vừa rồi vẫn luôn là nhị tiểu thư lại nói, cái gì thay mặt gà A. Thuê người giết người à, đều là các ngươi hai cái lời nói của một bên Lạc gia những người khác bị ngươi bảo tiêu kéo tới một bên không cho phép lên tiếng, coi như các ngươi thuận miệng nói lung tung, bọn họ cũng không biện pháp phản bác các ngươi nếu là trong lòng không quỷ, tại sao không để cho bọn họ mở. Miệng cái này rõ ràng chính là có vấn đề. Nam phóng viên lời vừa ra khỏi miệng, không ít người đều vô ý thức nhìn về phía trong góc bị bảo tiêu đè lại Lạc gia ba cái. Người này nói đến cu nở dê rất có đạo lý. Xác thực, từ Lạc Thần Hy mở miệng sau khi giải thích, Lạc Thần Tâm các nàng liền trực tiếp bị bịt mì hệ nở dê lại, liền cái phản bác cơ hội đều không có. Mục Diệt Thần híp mắt lại, lạnh giọng nói ra, ngươi nghĩ nghe Lạc Thần Tâm rảo biện có thể. Hắn quay đầu phân phó bọn bảo tiêu, đem mấy người bọn họ thả ra. A Nam phóng viên sửng sốt một chút. Chẳng ai ngờ rằng, Mục Diệt Thần thế mà thẳng thắn như vậy, nói thả người để lại người. Dạng này bằng phẳng thái độ. Rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc, căn bản không lo lắng Lạc Thần Tâm gây chuyện. Chẳng lẽ, hắn lại làm sai? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, mới vừa từ bảo tiêu trong tay tránh thoát Lạc Thần Tâm, đã vọt mạnh đến trên bậc thang, hướng về phía Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần đều to lên. Hèn hạ, vô sỉ Lạc Thần Hy, ngươi thật là một cái không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, còn cái gì thay mặt cả, còn nói ta muốn giết ngươi. Rõ ràng là ngươi câu được bản thân anh rể, tiểu tam thượng vị. Nghĩ ta đây chính quy vị hôn thê bỏ rơi mở không chỉ có ôm lấy Mục đại thiếu ly hôn với ta, còn muốn hướng trên đầu ta dội nước bẩn. Chương 940, nàng cả đời này mệnh trung chú định, là không chiếm được trong truyền thuyết tình thương của cha Lạc Thần Hy chính là một câu dẫn anh rể tiểu tam. Mọi người tuyệt đối không nên tin tưởng nàng loại này tiểu tam liền nên bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Mọi người chớ bị nàng lừa gạt. Lạc Thần Tâm chuyển hướng dưới bậc thang đám người, khắp khuôn mặt là dữ tợn biểu lộ. Hiện tại nàng, thoạt nhìn liền cùng chợ bán thức ăn bên trong chửi đồng đàn bà đánh đá không có gì khác biệt, cùng vừa mới bắt đầu xuất hiện ở Mục Thị tập đoàn cửa ra vào lúc cái kia xinh đẹp lại ưu nhã hào phú thiên kim, đã tưởng như hai người. Bất quá, hiện tại nàng, đã sớm không để ý tới bản thân hình tượng. Trong nội tâm nàng chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là nhất định phải đem Lạc Thần Hy cu nở dê lôi xuống nửa cờ. Nàng làm qua những sự tình kia, đã bại lộ. Hôm nay qua đi, Mục Diệt Thần chắc chắn sẽ không lại buông tha nàng, buông tha Lạc gia, nàng khẳng định phải xong đời. Nhưng là, nàng chết cũng muốn kéo Lạc Thần Hy cùng một chỗ đệm lưng, nàng tuyệt đối sẽ không để cho Lạc Thần Hy an an ổn ổn ngồi Mục gia thiếu phu nhân bảo tọa, trở thành tất cả mọi người hâm mộ đối tượng. Nàng muốn đem Lạc Thần Hy thanh danh bôi xấu, coi như Lạc Thần Hy thật có thể để cho Mục Diệt Thần cưới nàng, nàng cũng sẽ vĩnh viễn bị đính tại sỉ nhục trụ lên vĩnh viễn gánh. Vác lấy tiểu tam thanh danh, Lạc Thần Hy mới vừa nói những lời kia cũng là giả, nàng cố ý lập dạng này cố sự, chính là vì che giấu bản thân câu dẫn anh rể sự thật. Mục đại thiếu là bị nàng mê hoặc, mới đi theo nàng vặn vẹo sự thật đến nói xấu ta Mục Diệt Thần. Lạc Thần Hy các ngươi dạng này đổi trắng thay đen, lương tâm sẽ không đau không? Các ngươi dạng này nhất định sẽ có báo ứng. Lạc Thần Tâm hất lên đầu tóc rối bời, lớn tiếng hét dầm lên. Nàng điên cuồng bộ dáng, chân trụ vây xem phóng viên cùng người qua đường. Không ít người nguyên lai đã tin tưởng Lạc Thần Hy lời nói, nhận định Lạc Thần Tâm là cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân, nhưng là, nhìn nàng hiện tại cái bộ dáng này, lại có chút cầm không chuẩn. Cái này tình huống như thế nào a, đến cùng ai nói là thật a, chẳng lẽ Lạc gia nhị tiểu thư nói đến như vậy đạo lý rõ ràng, kỳ thật cũng là biên không có khả năng a. Ta cảm thấy nhị tiểu thư nói đến không giống như là nghĩ, nhưng là, ngươi xem Lạc Thần Tâm tức thành như vậy. Nếu là nàng thật làm những cái kia chuyện xấu, bây giờ bị người vạch trần, nàng không phải nên xấu hổ đến không còn mặt mũi sao? Khó có thể tưởng tượng có người đến trình độ này còn phách lối như vậy. Cho nên, nàng nhất định là bị hoan uổng a. Lúc này, Lạc An Quốc QNZ bỏ qua rồi để lại hắn bảo tiêu, vọt tới trên bậc thang, vì Lạc Thần Tâm hát đệm. Không sai, Lạc Thần Hy ta đây cái làm ba ba mặc dù có chút thất trách, trước kia không có chiếu cố thật tốt người, nhưng là, tỷ tỷ ngươi là vô tội a, ngươi sao có thể câu dẫn anh rể. Còn dạng này nói xấu hắn, Lạc Thần Hy khỏe miệng có chút câu lên, ánh mắt thanh lãnh, từ Lạc An Quốc trên mặt đảo qua. Nàng đã sớm biết Lạc An Quốc căn bản không có coi nàng là thành con gái ruột, thậm chí hận không thể chưa từng có sinh qua nàng. Thất vọng qua một lần, hai lần, ba lần, nàng cho là mình đã sớm đã thành thói quen, đã không có cảm giác. Nhưng là, trên thực tế, nhìn thấy Lạc An Quốc vì duy trì Lạc Thần Tâm, không kịp chờ đợi muốn đem tất cả tội danh giam ở trên đầu nàng, nàng trong lòng vẫn là một trận có rút đau đớn. Nhìn đến, nàng cả đời này mệnh chung chú định, là không chiếm được trong truyền thuyết tình thương của cha bất quá, may mắn, nàng đã được đến càng thêm chân quý tình cảm. Ngươi nói ta vừa rồi cũng là nói xấu, Lạc Thần Hy cười lạnh. Lạc An Quốc Lý trực khí tráng nói ra, không sai ngươi không phải liền là biên cái cố sự sao, cố sự ai sẽ không biên, ăn nói xuông lại không có chứng cứ có bản lĩnh, ngươi xuất ra chứng cứ đến A. Chương 941, đã có người đuổi tới muốn chết, nàng chắc chắn sẽ không ngăn đón. Mục Diệc Thần từ Lạc Thần Hy sau lưng đi ra. Sắc mặt tâm trầm, thanh âm lạnh lẽo như băng. Ngươi muốn chứng cứ rất tốt, ta vốn còn muốn cho Lạc gia chừa chút mặt mũi, đã các ngươi bản thân không muốn mặt. Cái kia ta liền cho các ngươi chứng cứ, vừa nói, hắn hướng về Trác Phong phất phất tay. Trác Phong hiểu ý, mau mang một đám nhân viên công tác xuống dưới chuẩn bị. Lạc Thần Hy thấy thế, thanh tú lông mày hơi nhăn lại, nắm chặt Mục Diệc Thần ống tay áo, muốn nói lại thôi. Diệc Thần, cái này bọn họ trước khi đến, xác thực đã sớm chuẩn bị xong chứng cứ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng là, nếu như không phải người Lạc gia như vậy hùng hổ dọa người, bọn họ nguyên bản cũng không định đem chứng cứ lấy ra. Bởi vì, làm như vậy mặc dù có thể đánh Lạc gia mặt, nhưng đối với Mục gia danh dự, bao nhiêu cũng sẽ có ảnh hưởng. Tăng thêm Lạc Thần Tâm vẫn là bánh bao nhỏ mẹ đẻ, vì phòng ngừa về sau có người dùng những sự tình này nói bánh bao nhỏ nhàn thoại, ngay từ đầu, Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy vẫn là có ý định cho bọn hắn chừa chút mặt mũi, tính toán đợi phóng viên rời đi, tại trong âm thầm cùng bọn hắn tính sổ sách. Không nghĩ tới, bọn họ vờ ơ y ma bản thân nhất định phải Mục Diệc Thần xuất ra chứng cứ đến. Mục Diệc Thần lắc đầu, thấp giọng nói, không có việc gì, nữ nhân ốc, nghe ta là được rồi. Lạc Thần Hy nhìn khí thế hùng hổ Lạc An Quốc cùng Lạc Thần Tâm một chút, không tiếp tục khuyên can. Đã có người đuổi tới muốn chết, nàng chắc chắn sẽ không ngăn đón. Dù sao nàng cũng không phải cái gì thánh mẫu. Lạc Thần Tâm cùng Lạc An Quốc nhìn thấy Mục Diệc Thần chấn định như vậy, trong lòng nhất thời bắt đầu đả cổ. Chẳng lẽ Mục Diệc Thần thật đúng là có thể xuất ra chứng cứ đến hay sao? Thế nhưng là, thay mặt gả sự tình, chỉ có mấy cái người trong cuộc biết rõ, coi như có thể xuất ra chứng cứ, cũng chỉ có thể là nhân chứng, không có khả năng có vật chứng. Đến lúc đó, bọn họ chỉ cần một mực chắc chắn, tất cả nhân chứng cũng là bị Mục gia thu mua, chết không nhận, Mục Diệc Thần lại có thể bắt bọn hắn thế nào? Nghĩ tới chỗ này, Lạc Thần Tâm lưng lại đứng thẳng lên. Lạc Thần Hy nhìn thấy hai người bộ này tiểu nhân đắc chí biểu lộ, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc. Vài phút về sau, Trác Phong đã mang theo nhân viên công tác, lấy tốc độ nhanh nhất tại Mục Thị tập đoàn cửa ra vào dựng đứng bắt đầu một khối to lớn màn hình. Mục Diệc Thần nhìn hắn một cái, bắt đầu đi. Là, Tổng Tài Trác Phong lên tiếng, mở ra cùng màn hình tương liên một đài laptop, thao tác một phen. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện một phần chứng minh vật liệu. Trác Phong tại bên cạnh giải thích nói, các vị mời nhìn phần tài liệu này, đây là Lạc Thần Hy tiểu thư 23 năm trước bị bê thành phố viện mồ côi thu dưỡng lúc vật liệu, bởi vì niên đại đã phi thường rất xưa, trên trang giấy chữ viết tương đối mơ hồ, mọi người tạm xem đi. Chí ít có thể nhìn ra được, chúng ta thiếu phu nhân là từ nhỏ liền bị đưa đến cô nhi viện, không hề giống là Can Quốc nói là bị người bắt có bán. Ngươi phần tài liệu này là giả, nhất định là giả tạo là Can Quốc làm sao cũng không nghĩ đến. Mục Diệt Thần vợ Y Ma đã sớm chuẩn bị, đi bê thành phố tra được năm đó hồ sơ hắn lập tức cấp bách, lập tức lên tiếng phản bác. Mục Diệt Thần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, thẳng mở miệng, đây chỉ là tài liệu giấy, nếu có người hoài nghi chúng ta giả tạo, có thể đi viện mồ côi hoặc phỉ xì ố website thẩm tra. Nói xong, không đợi cái khác người phản ứng, hắn lại đối với Trác Phong ra dấu một cái. Trác Phong tranh thủ thời gian thả ra tiếp theo phần chứng cứ. Đây là thiếu phu nhân dưỡng mẫu Lục Văn Quân nữ sĩ tại T thành phố chứ danh Di Hòa Quốc tế bệnh viện liền xem bệnh lúc ghi chép, có thể nhìn thấy, nhập viện ngày là ở cùng chúng ta tổng tài hôn lễ trước 3 ngày. Chương 942, gương mặt này quá quen thuộc. Nhập viện nguyên nhân là đột phát cơ tim tắc nghẽn, đi qua một ngày một đêm giải phẫu mới cứu được đến. Giải phẫu về sau, Lục nữ sĩ vẫn ở tại bệnh viện, thẳng đến 3 tháng trước, đột nhiên rời đi. Xuất liên tục viện thủ tục đều không có hoàn thành. Lục nữ sĩ là bị người bắt cóc rời bệnh viện. Chuyện này, lúc ấy còn lên T thành phố Nhật báo xã hội bản. Nếu có người trí nhớ tốt, khả năng còn có ấn tượng. Đồng dạng, những cái này liền xem bệnh ghi chép, có thể tại Di Hòa bệnh viện hệ thống điện tử bên trong tra được. Hoan nghênh mọi người qua đi chứng thực. Trác Phong thả ra chứng cứ không nhiều, nhưng là, mỗi một đầu đều vừa đúng. Một đầu đã chứng minh là Can Quốc đang nói láo. Hắn đúng là từ nhỏ đã vứt bỏ tiểu nữ nhi. Một cái khác đầu là chứng minh Lạc Gia bức bách Lạc Thần Hy thay mặt gả xác thực. Ở đây các phóng viên đều khiếp sợ không thôi, bắt đầu xì xào bàn tán lên. Rất rõ ràng, Trác Phong xuất ra chứng cứ thuyết phục bọn họ. Mỗi người nhìn về phía Lạc Gia cái kia ba cái người thời điểm, trong mắt đều tràn đầy khinh bỉ. Lạc Thần tâm nóng nảy, lớn tiếng kêu lên, không. Đây không phải thật, những chứng cứ này cũng là giả tạo, thật cũng là giả tạo, các ngươi nên đều biết, Mục gia như vậy có quyền thế, bọn họ sự tình gì làm không được mua được viện mồ côi cùng bệnh viện, đối với Mục gia mà nói cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, dù sao ta chưa làm qua, ta cái gì cũng không làm qua, đây đều là Mục gia vu hãm ta, Lạc Thần tâm quyết định chủ ý, bất kể như thế nào, cũng không thể thừa nhận mình làm qua những sự tình này. Mục Diệc Thần thấy thế, cười lạnh một tiếng. Đây đều là ta vu hãm ngươi tốt, coi như ngươi nói đu nở dê, những cái này ghi chép chỉ cần mua được viện mồ côi cùng bệnh viện liền có thể làm bộ. Vậy kế tiếp chứng cứ hy vọng ngươi có thể nói cho ta, muốn làm sao làm bộ. Lạc Thần tâm bị hắn lạnh lùng mắt đen đảo qua, trong lòng tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ bất an. Nhưng ngoài miệng vẫn là một chút cũng không đồng ý nhận túng. Dù sao cũng là giả. Ta làm sao biết các ngươi muốn làm thế nào giả. Mục ra trận thế lấn nàng hung hăng càn quấy lời nói đến một nửa, đống nhiên dừng lại. Mở to hai mắt nhìn, lăng lăng nhìn xem dựng nên tại Mục thị tập đoàn cửa ra vào to lớn màn hình. Không chỉ có là nàng, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm màn hình, phảng phất mới vừa bị sét đánh qua một dạng, không nói nổi một lời nào. Ân Hử dùng sức lại dùng lực mập mở thanh âm từ trong loa truyền ra. Cái này tiếng thở dốc, một tiếng so một tiếng yêu mị, nghe được xương người đầu đều xốp giòn hơn phân nửa. Trên màn hình, truyền phát ra, dĩ nhiên là một trận có thể so với Nhật Bản tiểu điện ảnh chân nhân tú, mặc dù video phi thường mơ hồ, nhưng là vẫn đó có thể thấy được, trong video một nam một nữ, tại lơ mơ trong phòng dây dưa, trang diện 10 điểm hỗn loạn, quả thực khó coi. Ở đây không ít nam nhân, nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi. Đều không hẹn mà cùng mà nuốt nước miếng một cái, cảm giác thân thể có chút cứng ngắc. Bởi vì, trong video nữ nhân, làm cho thực sự quá mê người, hơn nữa, dáng người cũng quá tốt rồi. Để cho người ta nhịn không được miên man bất định. Nhưng vào lúc này, hình ảnh đột nhiên đình trệ. Trác Phong nhấn xuống tạm dừng khóa. Ở cái này trong màn ảnh, vừa vặn trong video nhân vật nữ chính quay đầu lại, lộ ra tấm kia tinh xảo xinh đẹp mặt. Gương mặt này quá quen thuộc, Mục Diệc Thần lạnh giọng nói ra, đoạn video này là ta để cho người ta ở nước ngoài một cái chụp trộm trên website đạo loạn, trên website chuyển ghi chép biểu hiện, cái video này là ở 4 tháng trước tại Ép Quốc một nhà khách sạn 5 sao quay chụp. Lúc ấy, ta theo ta phu nhân đều ở T thành phố, video nhân vật nữ chính là ai, rất rõ ràng A Càng Song. Chương 943, Hắc Liên tiêu xài chết. Nghe được Mục Diệc Thần mà nói, dưới đài một trận xôn xao. Mục đại thiếu lời này ý tứ đã hết sức rõ ràng, trong video nữ nhân này chính là Lạc Thần Tâm 4 tháng trước, cái kia chính là tại Lạc Thần Tâm về nước yêu cầu Lạc Thần Hy thoái vị cho nàng trước đó 1 tháng luôn miệng nói lấy yêu Mục Diệp Thần, bởi vì tình yêu mới vì hắn sinh hạ con gái Lạc Thần Tâm, vậy mà tại ép quốc cùng nam nhân khác lăn tại trên giường. Thực sự là người không thể xem bề ngoài A Lạc Thần Tâm trang đến mức như vậy điềm đạm đáng yêu bộ dáng, không nghĩ tới, sau lưng đã vậy còn quá phóng đãng, liền cái này nàng làm sao có mặt nói bản thân đối với Mục Đại Thiếu tình cảm bao sâu, khó trách nàng vừa rồi khóc lóc kể lể thời điểm, Mục Đại Thiếu một bộ muốn phun ra biểu lộ. Ta cũng nhanh nôn gặp qua Bạch Liên Hoa, còn không có gặp qua nàng ác tâm như vậy. Hắc Liên Hoa nhìn nàng thuần thục như vậy bộ dáng, khẳng định QNZ không phải lần đầu tiên xuất quỹ. A đáng thương Mục Đại Thiếu cùng với nàng đính hôn cái này 4 năm, còn không biết bị vị hôn thê mang bao nhiêu đỉnh nón xanh đâu, đây là thật là buồn nôn. Ta mới vừa rồi còn kém chút tin tưởng nàng lời nói, cho rằng Lạc Thần Hy là tiểu tam, câu dẫn bản thân anh rể. Hiện tại xem ra, Mục Đại Thiếu sẽ thích muội muội, không thích tỷ tỷ, vậy thì thật là quá bình thường. Đau lòng ta nam thần Mục Đại Thiếu. Vợ ơ y ma cùng như vậy cái tiện nhân dây dưa 4 năm, may mắn hắn bây giờ tìm đến tình yêu chân thành không sai. Lạc Thần Hy đỉnh lấy cùng Hắc Liên Hoa một dạng mặt, còn có thể để cho Mục Đại Thiếu yêu nàng. Nàng nhất định là một đặc biệt ưu tú, đặc biệt đáng yêu nữ hải tử, chúng ta nam thần ánh mắt tuyệt đối sẽ không sai. Dư luận hướng gió lập tức liền triệt để biến. Đoạn video này thật sự là quá có sức thuyết phục. Lạc Thần Tâm vừa rồi làm bộ làm tịch, gia trang ra một bộ bị cặn bã nam vứt bỏ bộ dáng, lúc này, tất cả đều thành trò cười mà bị Lạc Thần Tâm lừa gạt truyền thông cùng người qua đường, xấu hổ sau khi, đều đối với Lạc Thần Tâm hận thấu xương. Liên bởi vì cái này nữ nhân nói dối, để cho bọn họ nhiều người như vậy đều được đổ đần. Nghĩ đến bản thân mới vừa rồi còn tại vi Lạc Thần Tâm loại người này nói chuyện, bọn họ đều hận không thể đào một địa động chui xuống dưới trong lúc nhất thời, hiện trường lại hỗn loạn lên. Rất nhiều bị lừa gạt người đều nhao nhao chửi rủa đứng lên. Hắc Liên Hoa chết sử thượng vô sỉ nhất nữ nhân, Lạc Thần Tâm nhanh lên lăn ra Mục gia nam thần, làm sao có thể cùng ngươi loại nữ nhân này dính líu quan hệ. Lạc Thần Tâm nghe bên thai không dứt tiếng mắng chửi, mắt tối sầm lại, sủi lơ trên mặt đất, kém chút tại chỗ ngất đi. Vừa rồi video xuất hiện ở trên màn hình lớn trong nháy mắt đó, nàng đều không thể tin được bản thân con mắt. Mục Diệp Thần đến cùng là từ đâu lấy tới cái video này, vì sao trên tay hắn sẽ có dạng này bằng chứng, cái này đó căn bản không có khả năng. A nàng căn bản là không nhớ rõ cùng dịch quay qua như vậy tư mật video, thế nhưng là, mặc kệ trong nội tâm nàng cỡ nào kháng cự, sự thật chính là sự thật. Video hoàn mỹ trả lại như cũ lúc ấy chẳng cảnh. Cái kia từng tiếng tiêu hồn thực cốt tiếng kêu, hiện tại giống như nguyên một đám bàn tay hung hăng quất vào trên mặt nàng. Mục Diệp Thần quay đầu, lạnh lùng vô tình ánh mắt rơi vào trên mặt nàng. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Lạc Thần Tâm run run một lần, há to miệng, nói không ra lời. Hồ Mạn Nhã lao đến, nhào vào Lạc Thần Tâm trên người, la hoảng lên, Thần Tâm, Thần Tâm, ngươi thế nào, ngươi tỉnh lại một chút, cùng Mục Đại Thiếu nói rõ ràng. A ngươi cùng Mục Đại Thiếu cùng một chỗ thời điểm, hay là cái xử nữ đâu, làm sao có thể cùng người khác làm loạn. Nhất định là có người ghép thành video nói xấu ngươi. Chương 944, nàng là chê bọn họ bị chết còn chưa đủ nhanh sao. Lạc Thần Tâm vốn đang không có ngất đi, nhưng nghe Hồ Mạn Nhã lời nói, trực tiếp hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Lạc An Quốc mau mau xông tiến lên, muốn che miệng nàng lại. Im miệng ngươi, nhanh đừng nói nữa, ta nói sai cái gì, con gái chúng ta không có khả năng làm loại sự tình này, nàng nhất định là bị người hoan uổng. Mục Đại Thiếu, ngươi đừng bị cái kia con tiểu hồ ly tinh lừa gạt. Hồ Mạn Nhã đưa tay chỉ Lạc Thần Hy cái mũi, máng, tiểu tiện nhân, ngươi còn dám nói xấu tỉ tỉ ngươi, ta xé ngươi miệng. Lạc An Quốc nghe nàng còn ở nơi này kêu gào, gấp muốn chết, liều mạng lôi kéo nàng, muốn ngăn cản nàng nói tiếp. Sự tình đều đã đến trình độ này, chỉ cần hơi có chút đầu óc người đều có thể nhìn ra được, Mục Đại Thiếu lần này đến có chuẩn bị. Muốn ở trước mặt hắn chống chế, là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Hiện tại, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đều không nhất định có thể giữ được tính mạng, cái này không đầu óc nữ nhân lại còn dám ở Mục Đại Thiếu trước mặt cưỡng từ đoạt lý. Nàng là chê bọn họ bị chết còn chưa đủ nhanh sao? Giờ này khắc này, hắn vô cùng hối hận thèm muốn Hồ Mạn Nhã mỹ mạo, cưới như vậy cái ngu xuẩn nữ nhân làm phu nhân. Là Lạc An Quốc tu mở Hồ Mạn Nhã đến mấy lần, cũng không thể ngăn cản nàng nói chuyện. Dưới tình thế cấp bách, hắn khoát tay, mãnh liệt rút Hồ Mạn Nhã một bàn tay. Hắn lần này hoàn toàn không có lưu lực ý, một bàn tay xuống dưới, Hồ Mạn Nhã má phải liền sưng phồng lên, khóe miệng còn tràn ra một vệt máu. Ngươi đánh ta! Hồ Mạn Nhã mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Lạc An Quốc tức giận đến ngực không ngừng chập trùng, đánh chính là ngươi, nếu không phải là ngươi không có giáo dục con gái tốt, Lạc Thần Tâm làm sao có thể làm ra chuyện này, lại dám cho Mục đại thiếu đội nón xanh, còn đối với mình thân muội muội dưới dạng này độc thủ, ngươi nói, ngươi có phải hay không trước đó hiểu rõ tình hình, cùng Lạc Thần Tâm thông đồng tốt rồi, con ta làm một trận những cái này dơ bẩn sự tình. Hồ Mạn Nhã nghe lời này, cả người đều ngộng. Qua một hồi lâu, mới phản ứng được. Ngươi lão công, ngươi đang nói gì đấy? Cái gì ta theo Thần Tâm thông đồng? Là, ta là biết một chút, nhưng là ngươi không phải cu nở dê. Hồ Mạn Nhã nói được nửa câu, đồng nhiên trên mặt lại là đau xót. Theo ba một tiếng vang dọn, Lạc An Quốc lại là một bàn tay rút được trên mặt nàng, đem nàng một bên khác mặt cu nở dê đánh sưng. Đồng thời, cu nở dê đem nàng chưa nói xong lời nói chắn trở về. Tốt, ngươi cu nở dê thừa nhận, Lạc Thần Tâm làm những sự tình này ngươi đều hiểu rõ tình hình, ta thực sự là nhìn lầm hai mẹ con các ngươi, ta thực sự là hối hận, tin vào các ngươi sáng nôn, hiểu lầm thần hy. Lạc An Quốc hướng về phía Hồ Mạn Nhã, một trận giận dữ mắng mỏ. Ngay sau đó, quay đầu nhìn về phía Mục Diệp Thần. Trên mặt nộ khí đằng đằng thần sắc, lập tức biến mất, biến thành một mặt nịnh nọt nụ cười. Mục đại thiếu, Lạc Thần Tâm làm những việc này, ta một chút cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng ta quả thật có sai. Sai liền sai đang bị Hồ Mạn Nhã nữ nhân này mê hoặc, nàng cùng Lạc Thần Tâm không có ý tô tờ, một mực ở trước mặt ta nói thần hy nói xấu, ta cũng là mang thai mềm, vợ ơ y ma tin vào các nàng sảm luôn, ta có lỗi với thần hy. A Lạc An Quốc liều mạng đem trách nhiệm hướng Lạc Thần Tâm cùng Hồ Mạn Nhã trên người đẩy, muốn đem tự mình rửa trắng. Vừa rồi một khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến. Bất kể nói thế nào, hắn đều là Lạc Thần Hy cha ruột, Lạc Thần Hy trở thành Mục gia thiếu phu nhân, hắn không phải cũng có thể giống vậy làm Mục đại thiếu nhạc phụ đại nhân sao? Chỉ cần chứng minh bản thân không có hại qua Lạc Thần Hy là được rồi. Chương 945, hướng về phía Lạc Thần Hy cuồng chụp mông ngựa. Nghĩ tới đây, Lạc An Quốc lại chuyển hướng Lạc Thần Hy. Khoe miệng rung động mấy cái, ý đồ bày ra từ phụ nụ cười, thế nhưng là, trên mặt cơ bắp không thế nào nghe sai sử. Làm sao cười đều cảm giác mất tự nhiên. Hắn gượng cười hai tiếng, khụ khụ, thần hy à, ba ba cùng ngươi nhận lầm, ta không nên tin vào Hồ Mạn Nhã cùng Lạc Thần Tâm lời nói, nhường ngươi chịu ủy khuất. Nhưng là, ba ba trong lòng là rất yêu ngươi, cũng là Hồ Mạn Nhã buộc ta đem ngươi đưa đến cô nhi viện đi, nhưng là, ngươi đi về sau, ta một mực đều ở tưởng niệm ngươi, lo lắng ngươi ở cô nhi viện sẽ bị người bắt nạt. Đúng rồi, ngươi được thu dưỡng trước đó, ta hàng năm đều cho viện mồ côi góp tiền, về sau, ngươi dưỡng mẫu phát bệnh tiền chữa trị, không phải cũng là ta cho ngươi ra sao? Ta nhường ngươi thay thế Lạc Thần Tâm đến Mục gia, cu nở dê là vì tốt cho ngươi à, hy vọng ngươi có thể gả vào hảo. Phú, làm nhà giàu thiếu phu nhân, ba ba cũng là đang lo lắng cho ngươi à. Lạc An Quốc vắt hết óc, vì chính mình hành động, tìm khắp cái phù hợp lý do. Thế nhưng là, hắn nói đến nước miếng đều nhanh làm. Lạc Thần Hy nhưng vẫn mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem hắn. Lạc An Quốc nóng nảy, Thần Hy, ngươi sẽ không là không tin ba ba à? Ngươi yên tâm, ba ba lần này tuyệt đối sẽ không lại bị người khác lừa gạt. Lạc Thần Tâm cùng Hồ Mạn Nhã làm loại sự tình này, ta sẽ không vì các nàng cầu tình, liền để Mục đại thiếu hảo hảo trừng trị các nàng về sau. Ba ba cũng chỉ quan tâm ngươi một cái ngươi cha, ngươi lại còn nói loại lời này, ngươi có còn lương tâm hay không? Lạc Thần Tâm vừa vặn từ trong hôn mê thanh tỉnh. Kết quả, vừa mở mắt, liền nghe được Lạc An Quốc đang đối với Lạc Thần Hy cuồng chụp mông ngựa. Nàng tức giận đến muốn mạng, một hơi giấu ở ngực, không thở nổi. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, luôn luôn yêu thương nàng phụ thân, khi nhìn đến nàng triệt để không có cách nào xoay người về sau, vậy mà tại vài phút bên trong liền lựa chọn từ bỏ nàng và mẫu thân của nàng. Không chỉ có mặc kệ các nàng chết sống, còn tại trên người các nàng trực tiếp đạp một cước, đem tất cả nước bẩn đều tạt vào trên người các nàng. Sau đó, vừa quay đầu liền đi nịnh nọt Lạc Thần Hy. Lạc An Quốc, ta làm tất cả cũng là vì Lạc gia, ngươi đừng cho là mình có thể rũ sạch thay mặt gả sự tình. Căn bản là một mình ngươi nghĩ ra được, lúc ấy ta sẽ ra tai nạn xe cộ hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ còn có thể nghĩ ra loại này chủ ý đến ngươi còn muốn chống chế Lạc Thần Tâm xem xét. Lạc An Quốc đều đã làm ra loại sự tình này, nàng cu nở dê chẳng ngó ngàng gì tới, bắt đầu đem trách nhiệm hướng Lạc An Quốc trên người đẩy. Mục đại thiếu, ta cái gì đều không biết cũng là Lạc An Quốc đem Lạc Thần Hy gả đi đây hết thể cũng là hắn nghĩ ra được ta nhô va o Lạc An Quốc nghe xong, cu nở dê nóng nảy, tranh thủ thời gian lại nói, thay mặt gả sự tình là ta làm chủ không sai, nhưng là... Ta nhường ngươi về nước cùng ngươi muội muội đoạt lao công sao, ta nhường ngươi thuê người giúp việc sát thủ giết người sao, ngươi còn không biết xấu hổ rảo biện thiếu hướng trên mặt dắt vàng ngươi để cho Lạc Thần Hy gả đi, còn không phải là vì. Để cho nàng tại mục thị lấy cho ngươi hạng mục ta làm sự tình ngươi không phải cu nở dê ngầm cho phép sao, hôm nay lộ ra ánh sáng tấm này mục đại thiếu cùng Trần Hy Lạc ảnh hôn, cũng là ngươi để cho người ta làm đến ngươi hai người lần này triệt để không nghe mặt mục y. Ngươi một lời ta một câu, đều muốn đem trách nhiệm vùng ra trên người đối phương, giảm bớt bản thân chịu tội. Nhưng mà, cũng chính là ở tại bọn hắn lẫn nhau vung nổi quá trình bên trong, vừa rồi Lạc Thần Hy lên án bọn họ tội danh, từng kiện bị chính bọn hắn ở ngồi vững. Muốn chống chế, cu nở dê chống chế không được nữa. Chương 946, Lao Công, ta mệt mỏi. Ở đây các phóng viên, đều bị Lạc ra cái này ba cái người hành vi ác tâm không được. Muốn mắng người, đều không biết làm như thế nào mắng. Thật sự là chưa từng có gặp qua như vậy vô liêm sỉ người. Hơn nữa, vẫn là người một nhà một giờ trước, Lạc gia ba người vẫn là một bộ thân mật gắn bó, cha tử nữ hiếu bộ dáng, có thể xưng điển hình gia đình. Lạc An Quốc một mực luôn mồm, muốn vì âu yếm con gái lấy lại công đạo. Hiện tại, mới qua bao lâu ba người liền vạch mặt, lẫn nhau chửi ầm lên, hận không thể đờ ơ y đối phương và ho chô chê tờ hôm nay. Còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt ra rốt cục, có cái phóng viên nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Hắn cảm khái, rất nhanh đưa tới những người khác tán đồng. Thực sự là thêm kiến thức ta hiện tại đặc biệt đồng tình Lạc gia nhị tiểu thư, bày ra ác tâm như vậy một nhà, thực sự là khổ tám đời a quá đáng thương cũng không phải sao hôm nay nếu không có mục đại thiếu a che chở nàng. Nàng liền bị bản thân cha ruột cùng tỷ tỷ hố chết những người này còn dám lại không hổ thẹn một chút sao sự thật chứng minh, người Lạc gia thực có can đảm. Bọn họ đã không có chút nào làn danh. Lạc An Quốc cùng Lạc Thần Tâm mắng nhau một phen về sau, mắt thấy đã rửa không sạch mình, dứt khoát quyết tâm liều mạng, không tiếp tục để ý Lạc Thần Tâm. Tiếp tục nịnh nọt Lạc Thần Hy. Thần Hy A, ngươi giúp ba bà trò chuyện A ngươi yên tâm. Ba ba lần này là thật biết sai về sau chắc chắn sẽ không tái phạm. Ba ba đi lục gia nhận ngươi thời điểm, ngươi không cao hứng lắm sao không phải còn nói muốn cùng ba ba hảo hảo ở chung sao làm sao hiện tại liền thay đổi đâu về sau không có cái kia hai cái chướng mắt nữ nhân. Ba ba nhất định sẽ đem ngươi trở thành hòn ngọc quý trên tay. Hảo hảo yêu thương Lạc An Quốc nói những lời này thời điểm, vẫn là có mấy phần lòng tin. Bởi vì, hắn nhìn ra được, Lạc Thần Hy nhưng thật ra là đặc biệt nặng thân tình một người. Khả năng này cùng với nàng từ bé không có người thân có quan hệ. Cho nên, Lục Văn Quân cùng với nàng rõ ràng không có liên hệ máu mủ, nàng lại có thể vì Lục Văn Quân làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình một đơ ý hạnh phúc. Bởi vậy Lạc An Quốc nhận định, chỉ cần hắn tư thái bày quá thấp, Lạc Thần Hy nhất định sẽ bị hắn đánh động. Dù sao, nàng lại như vậy khát vọng tình thương của cha nhưng mà, Lạc An Quốc nói hơn nửa ngày, cũng không đợi đến Lạc Thần Hy hồi âm. Hắn vô ý thức ngậm miệng lại, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được Lạc Thần Hy một mặt không kiên nhẫn. Lao công, ta mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi, mấy người này làm sao như vậy nhao nhao làm cho đầu ta đều đau. Lạc Thần Hy ôm lấy Mục Diệc Thần cánh tay, dựa vào ở trên vai hắn, một mặt yếu ớt mà phàn nàn. Mục Diệc Thần vòng lấy nàng eo, để cho nàng có thể thoải mái mà dựa vào trên người mình. Còn túi đầu thuận thế tại trên mặt nàng hôn một cái, tốt, chúng ta lập tức liền trở về. Hắn chuyển hướng Lạc An Quốc, tuấn mỹ vô cùng trên mặt, tràn đầy lạnh thấu xương hàn ý xâm hại ta phu nhân sự tình. Các ngươi một cái đều trốn không thoát khỏi trách nhiệm ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi bất kỳ một cái nào hiện tại. Các ngươi đều có thể lăn hắn dơ lên cái cằm, ra hiệu bọn bảo tiêu đem người dẫn đi. Bọn bảo tiêu hiểu ý, lập tức đi lên kéo người. Thấy thế, Lạc An Quốc cùng Lạc Thần Tâm đều hoảng hốt. Người bình thường nhìn đến, Mục Diệc Thần chỉ là muốn đem bọn hắn đuổi ra hiện trường. Nhưng là, bọn họ rất rõ ràng Mục gia thế lực sau lưng, biết rõ bây giờ bị mang đi mà nói, bọn họ khẳng định toàn bộ kết thúc rồi từ đó, nhất định sẽ vô thành vô tức biến mất. Lạc An Quốc liều mạng kêu lên, Lạc Thần Hy, ngươi gả hào phú, liền mặc kệ ba ba ngươi chết sống sao? Lạc Thần Hy liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nhấc lên môi. Ba ba không có ý tứ, ta không có ba ba, ta từ bé cũng không biết ba ba ta là ai. Chương 947, đường đường sẽ có mụ mụ. Ngươi Lạc An Quốc mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không nghĩ tới, Lạc Thần Hy thái độ đã vậy còn quá quyết tuyệt. Hắn lúc đầu còn chuẩn bị một đống lớn lời nói, muốn tại trước mặt truyền thông biểu hiện một chút cha con tình thâm hình ảnh. Nào biết được, Lạc Thần Hy hoàn toàn không có cho hắn cơ hội này. Hắn ngây ngốc mà đứng tại chỗ, bị Bảo Tiêu đè lại bả vai, trực tiếp hướng mặt ngoài kéo đi. Lạc Thần Hy nhìn xem Lạc An Quốc dần dần rời xa thân ảnh, đáy mắt vẫn là khó tránh khỏi hiện hiện vẻ cô đơn. Nàng đương nhiên rất muốn có cái ba ba, nhưng là, tuyệt đối không phải Lạc An Quốc dạng này. Chân chính tình thương của cha, nên giống Mục Diệp Thần đối với bánh bao nhỏ như thế, mặc kệ con gái cỡ nào nghịch ngợm gây sự, tại Mục Đại Thiếu trong suy nghĩ, nhà hắn tiểu công chúa mãi mãi cũng là đáng yêu nhất. Lạc Thần Hy sẽ thích được Mục Diệp Thần, có một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì nhìn thấy hắn đối với bánh bao nhỏ quan tâm bảo vệ một mặt. Một cái đối với hải tử tốt như vậy nam nhân, kỳ thật đặc biệt gợi cảm, để cho người ta không rời nổi mắt. Lạc Thần Hy đang miên man suy nghĩ, đồng nhiên, trên mặt bị người hôn một cái. Ngay sau đó, Mục Diệp Thần trầm thấp từ tính thanh âm, tại bên thai nàng vang lên, nữ nhân ngốc, chớ suy nghĩ lung tung. Ngươi không cần loại này không đáng tin cậy thân thích. Về sau, ngươi có ta, có đường đường, còn có Mục gia tất cả mọi người, chúng ta đều là ngươi thân nhân. Quên mấy người cặn bã kia liền tốt. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, ngay sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhìn về phía nam nhân, dùng sức nhẹ gật đầu, ân, ta biết. Hai người thân mật nói nhỏ đồng thời, bọn Bảo Tiêu chính khấu chặt ở Lạc gia ba người, đem bọn hắn tới phía ngoài kéo. Vì không cho bọn họ phát ra tạp âm, ảnh hưởng trên bậc thang Mục Đại Thiếu vợ chồng, Bảo Tiêu thậm chí bưng kín bọn họ miệng. Lạc An Quốc cùng Hồ Mạn Nhã đã bỏ đi hy vọng, chỉ ngây ngốc bị Bảo Tiêu kéo lấy đi. Nhưng Lạc Thần Tâm một mực đều ở ra sức dây rủa lấy, tăng thêm nàng đã từng học qua một chút thuật phòng thân. Hai cái Bảo Tiêu đều đẻ không được nàng, dù sao hiện tại tại nhiều truyền thông như vậy ở đây, không có khả năng ngay trước tất cả mọi người đối mặt nàng đánh. Lượng ca đành phải tự mình động thủ. Nhưng ai biết, Lạc Thần Tâm bỗng nhiên há mồm, hung hăng tại hắn trên tay cắn một cái. Lượng ca trên tay thịt đều bị nàng cắn xuống một khối, lập tức máu tươi chảy dài. Ta dựa vào Lượng ca che miệng thủ hạ ý thức buông lỏng. Lạc Thần Tâm thư A cơ bỏ qua rồi cái tay kia. Lớn tiếng hét dầm lên, Mục Diệp Thần, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi không thể, ngươi chẳng lẽ quên đi, ta thế nhưng là đường đường mụ mụ, ngươi như bây giờ ứng phó ta, chờ đường đường lớn, hỏi mẹ của nàng ở nơi nào, ngươi muốn làm sao cùng con gái giải thích? Mục Diệp Thần nghe nàng nâng lên bánh bao nhỏ, sắc mặt lập tức trầm xuống, đáy mắt hàn mang thoáng hiện. Lạc Thần Tâm, ngươi còn không biết xấu hổ sách đường đường, ngươi yên tâm, đường đường sẽ có mụ mụ, hơn nữa. Nàng sau khi lớn lên nhất định sẽ may mắn, có thể cùng ngươi dạng này nữ nhân thoát ly mẹ con quan hệ. Lạc Thần Tâm dùng sức cắn đầu lưỡi mình một lần, đột nhiên phun lên đau đớn, để cho nàng thành công bức ra mấy giọt nước mắt. Nàng thanh âm run rẩy nói ra, Mục Diệp Thần, ngươi quả thực phát dầu, ngươi sao có thể cướp đi ta đường đường? Lạc Thần Hy, ngươi đem đường đường trả lại cho ta, ngươi đã được đến Mục Diệp Thần, không cần cướp đi đường đường. Về sau các ngươi sinh hài tử, chắc chắn sẽ không đối với đường đường tốt rồi. Vẫn là đem nàng trả lại cho ta, cái này mẹ ruột ta. Nàng nói đến điềm đạm đáng yêu, hai mắt phiếm hồng, nước mắt theo khóe mắt đi xuống. Tựa hồ, thật rất để ý con gái. Chương 948, Tiểu Công Chúa Giá Lâm. Nhưng mà, trong lòng chính nàng rõ ràng, đường đường căn bản cũng không phải là nàng sinh, nhưng là, hiện tại, chỉ có dùng bánh bao nhỏ làm lấy cớ, mới là nàng giữ được tính mạng cơ hội duy nhất. Lạc Thần Tâm đấy mắt hiện lên một tia tính toán chi sắc. Lạc Thần Hy tiện nhân kia hại nàng biến thành bộ dáng bây giờ, nàng vĩnh viễn sẽ không đem bánh bao nhỏ chân chính thân thế nói ra, nhất định phải làm cho Lạc Thần Hy thương tiếc trung thân. Mục Diệp Thần nghe được Lạc Thần Tâm khóc lóc kể lể, trong mắt trừ bỏ chán ghét, vẫn là chán ghét. Hắn không kiên nhẫn phất phất tay, thúc giục Bảo Tiêu, động tác nhanh lên. Làm sao liền nữ nhân đều kéo không đi, ta thuê các ngươi có chỗ lợi gì? Lượng ca bọn người là một cái giật mình, mau mau xông đi lên bắt người, cưỡng ép đem nàng kéo ra ngoài. Thả ta ra, ta muốn gặp ta con gái. Nhìn thấy một màn này, dưới bậc thang quần chúng vây xem đều một trận thổn thức. Mặc dù Lạc Thần Tâm làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, Mục Diệt Thần dạng này bất dung tình mặt, cũng là hợp tình lý sự tình. Nhưng là, chỉ cần nghĩ đến Lạc Thần Tâm vẫn còn con nít mẫu thân, về sau, Mục gia tiểu công chúa và mẹ ruột cũng đã không thể gặp nhau, không ít người vẫn là không nhịn được sinh lòng đồng tình. Đáng thương Mục gia công chúa nhỏ mẹ kế dù sao vẫn là so ra kém mẹ ruột ra ai, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Lạc gia nhị tiểu thư hữu dung người độ lượng rộng rãi, có thể đủ tốt tốt đối với công chúa nhỏ. Đám người một trận cảm thán. Đúng lúc này, đông nhiên có người chỉ từ đường cái một chỗ khác chậm rãi lái tới một cỗ xe thể thao, kinh ngạc kêu lên, mau nhìn, chiếc xe kia giống như cũng là Mục gia a. Người nào tới? Các phóng viên vội vàng quay đầu, hướng người này ngón tay phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy một cỗ màu trắng bạc phẹn tổn đứng ở cửa công ty. Cửa xe mở ra, Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong từ trên xe đi xuống. Mục gia gia chủ cùng phu nhân đều tới trời ạ. Nghe nói Mục gia gia chủ từ khi đem Mục thị giao cho đại thiếu gia về sau, hắn và phu nhân đã rất nhiều năm đều chưa từ nở dê xuất hiện tại trước mặt công chúng. Không nghĩ tới bọn họ hôm nay cố ý đến đây, đây là vì con trai cùng con dâu phụ chỗ dựa đến rồi a. Cái kia không nhất định a, Lạc gia dòng dõi vốn là không được, hiện tại Lạc thị còn triệt để đổ. Mục gia thật có thể để ý Lạc Thần Hy người con dâu này sao? Mục Diệt Thần ưa thích Lạc Thần Hy, mặc dù khiến người ngoài ý, nhưng là không phải không thể lý giải, dù sao Lạc Thần Hy thật rất xinh đẹp, nam nhân nào có không xem mặt. Có thế Mục gia nhị lão làm sao có thể để ý xuất thân như vậy phổ thông con dâu trước kia cùng Mục đại thiếu nháo chuyện xấu, đều là tổng thống cháu gái cấp bậc như vậy đỉnh cấp thiên kim a. Các phóng viên lại ngửi được tin tức lớn mùi vị, nhao nhao cầm lấy phỏng vấn thiết bị, hướng phẹn tổng phương hướng chen vào. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn chen đến phía trước, đứng ở cửa xe bên cạnh Đàm Nguyệt Như bỗng nhiên quay người, xoay người từ sau tòa ôm ra một cái trắng non nà bánh bao nhỏ. Người mặc màu hồng váy công chúa bánh bao nhỏ vừa xuất hiện, ồn ào hiện trường đống nhiên trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn xem nàng, thậm chí ngay cả hô hấp đều thả nhẹ. Liên sợ đã quay rầy cái này phảng phất từ trên trời giáng xuống tiểu thiên sứ. Bánh bao nhỏ ôm nãi nãi cổ, đông nhìn nhìn, tây nhìn xem. Nàng một mực bị ba ba bảo vệ rất tốt, còn chưa từng có tới qua người nhiều địa phương như vậy, càng không có đối mặt qua nhiều như vậy màn ảnh. Nhưng là, thân làm Mục gia tiểu công chúa, nàng khí chàng cường đại, một chút đều không có luống cuống, thủy chung ung dung không đổi. Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây trong chốc lát, ánh mắt rơi vào Lạc Thần Hy trên người, con mắt đột nhiên sáng lên. Đạp đạp tiểu chân ngắn, nãi nãi, ta muốn xuống dưới càng song, cầu nguyện phiếu. Chương 949, đương nhiên là bởi vì nàng mụ mụ là ở chỗ này. Đàm Nguyệt Như nhìn thấy bảo tiêu đã xuống tới, nhẹ nhàng thở ra, xoay người đem bánh bao nhỏ bỏ trên đất. Bánh bao nhỏ chân vừa rơi xuống đất, liền bỏ qua rồi Đàm Nguyệt Như, hướng thẳng đến trên bậc thang chạy tới. Đường đường, ngươi đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận một chút ra. Đàm Nguyệt Như giật nảy mình, mau tới trước, muốn kéo ở nàng. Nhưng là, bánh bao nhỏ đã nện bước tiểu chân ngắn, cộc cộc cộc chạy ra một khoảng cách. Màu hồng phấn váy công chúa theo nàng chạy bộ động tác, nhét lên, thoạt nhìn giống tiểu tinh linh một dạng nhẹ nhàng. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt, đều trong cùng một lúc rơi xuống bánh bao nhỏ trên người. Mục gia tiểu công chúa vợ y ma đi tới hiện trường hơn nữa, vừa xuống xe liền hướng trên bậc thang chạy. Đây là vì cái gì? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là bởi vì nàng mụ mụ là ở chỗ này. Nhìn thấy một màn này, không ít người âm thầm lắc đầu, thổn thức cảm thán. Mục gia tiểu công chúa vợ y ma đến rồi, Lạc Thần Tâm vận khí cũng quá tốt đi. Đúng vậy à, tiểu công chúa ở chỗ này, Mục đại thiếu làm sao có thể ngay trước mặt nàng đem nàng mụ mụ đuổi đi? Khẳng định không bỏ được con gái thương tâm, chỉ có thể nhịn cơn tức này. Ai, Lạc Thần Hy cũng quá đáng thương, thật vất vả làm xong Mục đại thiếu, mắt thấy liền có thể gả vào hào phú, kết quả, vừa vào cửa liền muốn làm mẹ kế hơn nữa, có tiểu công chúa tại, nàng căn bản không cách nào triệt để thoát khỏi Lạc Thần Tâm. Còn tưởng rằng hôm nay có thể nhìn thấy ác hưu ác báo kết cục, không nghĩ tới tại mọi người nhìn lại, cốt nhục tình thâm là người bản tính. Lạc Thần Tâm cho dù có ngàn sai vạn sai, nhưng là, nàng đối với con gái chắc chắn sẽ không không tốt. Hơn nữa, Mục gia tiểu công chúa khẳng định cũng càng ưa thích Lạc Thần Tâm, sẽ vì nàng cầu tình, thậm chí có thể sẽ mãnh liệt phản đối Mục đại thiếu cho nàng tìm mẹ kế. Cứ như vậy, Lạc Thần Hy muốn gia nhập Mục gia thế nhưng là có chu tờ treo trong lúc nhất thời, Mọi người nhìn về phía Lạc Thần Hy ánh mắt đều tràn đầy đồng tình. Lạc Thần Tâm cu nở dê ý thức được đây là nàng cơ hội cuối cùng. Nàng liều lĩnh liều mạng dãy rủa, hướng về phía bánh bao nhỏ phương hướng kêu to lên, đường đường, đường đường nhìn nơi này, ta là mẹ ngươi. Nàng gọi vào một nửa, liền bị kịp phản ứng lượng ca tắc lại miệng, chỉ có thể phát ra ô ô tiếng vang. Nhưng là, vừa rồi xảy ra bất ngờ tiếng kêu, vẫn là đưa tới bánh bao nhỏ chú ý. Bánh bao nhỏ chạy bước chân chậm lại, nghiêng cái đầu nhỏ, quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Tâm phương hướng. Thấy thế, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngừng hô hấp, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào nàng. Lạc Thần Tâm trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng. Không có người so với nàng rõ ràng hơn, người nhà họ Mục nhiều sủng ái bánh bao nhỏ. Chỉ cần bánh bao nhỏ chịu vì nàng nói câu nào, thậm chí chỉ cần đối với nàng toát ra một chút thân cận ý tứ, Mục Diệc Thần nhất định sẽ tha cho nàng một lần. Thế nhưng là, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, bánh bao nhỏ hướng nàng nhìn thoáng qua về sau, ánh mắt nhẹ nhàng từ trên mặt nàng quét tới. Tựa như hoàn toàn không biết nàng một dạng. Ngay sau đó, bánh bao nhỏ một lần nữa mở ra tiểu chân ngắn, xông về Lạc Thần Hy phương hướng. Lạc Thần Hy nhìn nàng chạy nhanh như vậy, lo lắng nàng té ngã, khẩn trương tiến lên mấy bước, nên đón. Bánh bao nhỏ vừa vặn một đầu va vào trong ngực nàng. Đại tỷ tỷ đường đường rất nhớ ngươi a. Lạc Thần Hy cúi người, đem nàng bế lên. Bánh bao nhỏ lập tức ôm lấy cổ nàng, bẹp bẹp, tại Lạc Thần Hy bên trái má phải bên trên các hôn một cái. Sau đó, chu cái miệng nhỏ nhắn, ngẩng lên cái đầu nhỏ, liếc xéo lấy Lạc Thần Hy. Ý kia rất rõ ràng, chính là muốn cho nàng hôn trở về. Chương 950, một nhà này, cũng quá có yêu rồi a. Lạc Thần Hy nhìn xem nàng phương má, nhuyễn manh đang yêu bộ dáng, tâm lý trận mềm mại. Lập tức túi đầu xuống, học bánh bao nhỏ vừa rồi bộ dáng, tại nàng hai bên trên gương mặt các bẹp một cái. Bánh bao nhỏ lúc này mới hài lòng, khuôn mặt nhỏ hướng Lạc Thần Hy cổ bên trong cổ, tại trong ngực nàng uốn qua uốn lại, liều mạng nũng nịu. Đại tỷ tỷ, ngươi đã nói hôm nay phải bồi đường đường chơi đát, vì thần mã cùng thối ba ba chạy mất, lừa gạt chỉ Lạc Thần Hy ôn tồn mà lừa nàng. Đại tỷ tỷ cùng ba ba ngươi có chuyện tạm thời à, mãi mãi không có nói cho ngươi biết sao chúng ta không phải cố ý bỏ xuống ngươi. Buổi tối đại tỷ tỷ lại chơi với ngươi, có được hay không? Bánh bao nhỏ cong lên cái miệng nhỏ nhắn, vậy ngươi hôm nay phải bồi đường đường dưới cờ cá ngựa, còn phải cho đường đường ra nở dê năm cái cố sự. Nàng vừa nói, một bên rỗi ra tiểu bàn tay, so cái năm Lạc Thần Hy trong bụng cười thầm. Bánh bao nhỏ hiện tại lúc đang ngủ ở giữa phi thường quy luật, chuẩn chút nằm dài trên giường về sau, đồng dạng nghe hai cái cố sự liền sẽ ngủ được như bé heo. Nói năm cái cố sự, khẩu vị cũng không nhỏ, nhưng là, nàng căn bản là nghe không hết. Ta trong lòng nghĩ như vậy lấy, ngoài miệng nàng tự nhiên theo bánh bao nhỏ, không có vấn đề. Bánh bao nhỏ cao hứng, quá tốt nha, chúng ta buổi tối ngủ chung, không muốn thối ba ba đứng ở một bên. Mục đại thiếu, nhìn thấy bánh bao nhỏ cùng hắn tiểu nữ nhân thân mật gắn bó bộ dáng, khỏe miệng giật một cái, lại kéo ra. Kém chút duy trì không ở hắn trước mặt người khác lạnh lẽo cô quạnh người vô tình thiết. Nữ nhi này thực sự là nuôi không từ khi vậy tiểu nữ người gả vào Mục gia về sau, hắn người cha này coi như bị ném qua tường. Tiểu gia hỏa chiếm lấy lao bà hắn không nói, còn mơ mỉ hệ nờ dê một tiếng thối ba ba. Lạc Thần Hy lừa tiểu học toàn cấp nắm, cũng cảm giác phía sau có chút mát mẻ, nhìn lại, phát hiện Mục Diệc Thần sắc mặt khó coi muốn mạng, không khỏi bật cười. Nàng điểm đi cả nhắc, nghiêng đầu, tại Mục Diệc Thần trên mặt hôn một cái. Mục đại thiếu sắc mặt lúc này mới âm chuyển nhiều mây. Mà dưới bậc thang thấy cảnh này các phóng viên, toàn bộ đều sợ ngây người. Ai cũng không thể đoán được, bánh bao nhỏ vờ ơ y ma đối với Lạc Thần Tâm cái này mẹ ruột một chút cũng không thân cận, thậm chí đem nàng hoàn toàn trở thành người xa lạ. Nhưng là, lại đối với Lạc Thần Hy cái này mẹ kế đủ kiểu ý lại. Nhìn nàng nũng nịu bộ dáng, còn có Lạc Thần Hy lừa nàng bộ dáng, liền xem như thân sinh mẹ con, đều chưa hẳn có thân mật như vậy. Hơn nữa, nhìn hai người bọn họ tự nhiên như vậy mà hiểu động tác cùng thần sắc, đáy mắt quang mang sẽ không nói láo, các nàng nhất định không phải làm bộ đi ra, mà là vẫn luôn như vậy thân cận lại nhìn Mục đại thiếu trên mặt mất tự nhiên biểu lộ, còn giống như có chu tờ ghen một nhà này, cũng quá có yêu rồi a. Các phóng viên cho đến lúc này mới phản ứng được, bắt đầu mãnh liệt nhấn play. Đáng tiếc, hiện tại đã có điểm đã quá muộn. Bọn họ bỏ qua bánh bao nhỏ hôn Lạc Thần Hy hình ảnh, cu nở dê bỏ qua Lạc Thần Hy chấn an Mục Diệc Thần lập tức. Giờ này khắc này, Mục Diệp Thần thần sắc trên mặt đã khôi phục bình thường. Hắn quay đầu, đối với Lạc Thần Hy nói câu, che đường đường lỗ thai, ta nói ra suy nghĩ của mình. Lạc Thần Hy giật mình, nhưng rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng. Theo lời đem bánh bao nhỏ đặt tại trong ngực, lấy tay đem nàng lỗ thai bưng kín. Mục Diệp Thần lúc này mới hắng giọng, thanh lãnh đạm mạc ánh mắt từ trên người Lạc Thần tâm đảo qua, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng chi sắc. Mọi người nhất định cảm thấy rất kỳ quái, vì sao con gái của ta cùng Lạc Thần tâm quan hệ lãnh đạm như vậy, lại cùng Thần Hy như vậy thân cận. Đó là bởi vì, Lạc Thần tâm căn bản cũng không phải là một cái hợp cách mâu thân kẹt văn bên trong trước viết hai trường, còn tại viết.